xuyên qua thần chi nguyệt bên dưới. Mặt trăng to lớn như thế, lại như vậy tới gần các nàng. Các nàng thậm chí mở cửa sổ ra giơ tay lên, chân chính đụng chạm đến này tinh thần. Bất quá chỉ có Sally dám chân chính đi sờ thần chi nguyệt, theo mô vương tay làm thế nào cũng không dám chân chính sờ lên. Dần dần, phương xa mặt trời mọc. Xa xa thái dương càng ngày càng gần, nhưng lại không có cảm giác được nóng rực. Chờ đến quang minh đem hết thảy đều nuốt hết, một tòa to lớn kim sắc thần chén lộ ra ở trước mắt. Thê mô vậy cuối cùng thấy được trong truyền thuyết thần ban cho chi địa, tạo vật chủ nhân tái ở hòn đảo. Thần chi chén bên ngoài vô cùng vô tận nguyện chi quang tại tiêu tán, trong đó có thể nhìn thấy vạn sự vạn vật hình ảnh, mà từng cái như núi lớn lớn nhỏ pháp tắc mộng từ trong chén nổi lên, vờn quanh tại hòn đảo ngoại tầng xoay tròn. Mà lúc này đây, yêu tinh nhiệt khí cầu bên trong sinh mệnh chúa tể cổ thân thể này vậy triệt để bắt đầu hóa thành quang mang tiêu tán. Nàng vốn là một giấc mộng. Bây giờ tỉnh mộng, nàng cổ này thể xác cũng liền nên biến mất. Sinh mệnh chúa tể đối Thê Mô nói, người hầu của ta. Ta và nhân tái thần ở phía trên chờ ngươi. Thê Mô cũng không phải là lần đầu tiên nghe được nhân tái cái tên này. Chỉ là lúc trước nàng chưa hề thật sự hiểu qua ý nghĩa của cái tên này, cũng không biết nhân tái thần rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Nhưng là lần này, nàng ẩn ẩn minh bạch cái gì? Nàng đột nhiên nhớ lại bản thân còn không có khôi phục trí nhớ thời điểm, Subun đối nàng lời nói, sinh mệnh chúa tể cũng không phải thật sự là tạo vật chủ. Mà cực kỳ lâu trước kia, nàng liền nghe qua sinh mệnh chúa tể nhắc qua nhân tái hai chữ. Nhân tái. Có lẽ chính là chân chính tạo vật chủ. Hắn là hết thảy bắt đầu, cũng là thần thoại đầu nguồn. Mặc dù kỷ nguyên này người đã không còn thẳng đến hắn danh tự. Nhưng là hết thảy vẫn như cũ bởi vì hắn mà tồn tại, hắn vẫn như cũ vĩnh hằng sừng sững cùng tạo vật trên thần tọa. Suy nghĩ lung tung ở giữa, yêu tinh nhiệt khí cầu đã rơi vào thần ban cho chi địa bên trên. Vạn xà chi mẫu Thê Mô đi xuống, một thân một mình hướng phía kim tự tháp thần điện mà đi. Nàng mặc qua thái dương hoa biển, tại trong biển hoa thấy được cổ xưa tường đổ. Trên thế giới cổ xưa nhất thành thị, trí tuệ chi vương Redlichia vương vương thần tứ chi thành. Đây hết thảy đã sớm hẳn là tan mất. Nhưng là tạo vật chủ lại đưa nó giữ lại. Tạo vật chủ không có chữa trị nó. Cũng không có để nó hoàn toàn biến mất. Chỉ nói là, cho dù là phế tích, cũng là một loại mỹ lệ cùng ký ức. Thế là mộng cảnh chúa tể Syrah liền đem hết thảy cái này dạng bảo tồn lại, cùng thái dương hoa biển một đợt trở thành vĩnh viễn. Thê Mô nhặt lên một khối đá, nhìn xem trên tảng đá vết khắc. Đây là cái trước kỷ nguyên văn tự sao? Thê Mô không biết đây là cái gì, chỉ là sợ hãi thán phục tại mảnh này biển hoa, đồng thời vậy cảm giác mảnh này biển hoa bên dưới ẩn giấu đi cổ lão mà không biết lịch sử cùng cố sự. Tại thần chi đảo hai bên cùng phương xa, nàng nhìn thấy yêu tinh thân ảnh. Tiểu yêu tinh nhóm vui sướng bay lượn tại thiên không cùng mình công viên vui chơi phía trên, phát ra hô to âm thanh. Hì hì ha ha. Lạp lạp lạp lạp lạp. Cũng có yêu tinh tay nắm, một đợt hát êm tai ca dao. Những cái kia yêu tinh cùng trong truyền thuyết một dạng, mặc màu vàng áo khoác, có thể tùy ý chế tạo ra các loại các dạng kỳ tích tạo vật. Bọn chúng mộng chi quốc là hoa lệ mà tràn ngập tính trẻ con, mặc dù là từ tuyến đoàn, bông, bánh kẹo, đồ gốm các loại các dạng đồ vật ngưng kết ở chung với nhau, nhưng là mỗi một cái đều sắc thái lộng lẫy. Từ xa nhìn lại, giống như là từng đạo thải hồng chi quốc. Thê Mô ngẩng lên mỹ lệ thon dài cái cổ nhìn ra xa, trong lòng nàng vậy sinh ra hướng tới, muốn đi chỗ đó cầu vòng quốc gia nhìn xem. Nhưng là nàng biết rõ, sinh mệnh chúa tể ngay tại nơi xa kim tự tháp thần điện chờ lấy nàng. Nàng càng là leo lên kia kéo dài bậc thang, càng là kích động cùng bàng hoàng. Cuối cùng, nàng cuối cùng xuất hiện ở bậc thang bên ngoài. Nàng ngẩng đầu, hướng phía bên trong thần điện nhìn lại. Nàng liền thấy tình cảnh như vậy. Tạo vật trên thần tọa có một thân ảnh, nhìn qua hẳn là thân ảnh của một người đàn ông. Tạo vật chủ. Nhìn thấy đối phương một nháy mắt, Thê Mô liền biết rõ thân phận của đối phương. Đó là một loại vượt qua thời gian, vượt qua không gian vĩnh hằng. Từ Thê Mô thị giác nhìn qua giống như là một tòa vĩnh hằng tượng thần, nhưng là lại giống như là một cái tản ra vô tận tia sáng thân ảnh. Lại nhìn kỹ lại, càng là có thể ẩn ẩn nhìn thấy một viên to lớn tinh thần. Nhưng là Nàng không còn dám nhìn xuống rồi. Nàng đang nhìn trộm thời điểm, cảm giác thời gian cùng thời gian đều ngưng lại, thế giới đều bị thôn phệ cùng bao trùm. Nàng bản thân giống như đều muốn thoát ly thế giới này, bị thời gian sông dài lực lượng nơi bao bọc chôn vùi. Nàng biết rõ. Tự xem đến bất quá là tạo vật chủ bề ngoài. Tạo vật chủ chân chính hình thái nàng căn bản không thể đến xem, cũng căn bản không nhìn thấy. Tạo vật thần tọa phải ngồi một cái tóc vàng thần nữ, nàng ánh mắt ôn hòa nhìn xem Thê Mô, giống như đang khích lệ lấy nàng. Sinh mệnh chúa tể Sally vừa mới tỉnh lại, giờ phút này ngay tại tạo vật thần tọa bên trái ngáp một cái, nhìn qua liền tự như nhã bong bóng đồng dạng. Nhìn thấy Thê Mô đi đến, sinh mệnh chúa tể nở nụ cười. Mau nhìn. Nàng đến rồi. Tạo vật trên thần tọa vĩnh hằng thần chi niệm ra Thê Mô danh tự, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ bên trong thần điện. Thê Mô. Ngươi là Sally sứ đồ. Về sau ngươi liền đi theo ở bên người nàng đi. Thê Mô trong lòng đột nhiên sinh ra vô cùng kích động cảm xúc, nàng không tự chủ được phủ phục trên mặt đất. Bởi vì nàng danh tự, bị cái này nhân vật vĩ đại biết được. Cảm ơn. Chí cao vô thượng thần minh. Tạo vật chủ đem Sally vạn vật mẫu ốc gỡ xuống, giơ tay lên. Vạn vật mẫu ốc từ tạo vật chủ thần điện bay ra ngoài, bay ra thần ban cho chi địa. Vạn vật mẫu ốc từ chỗ cao. Rơi xuống tạo vật thần quốc dưới đáy. Vạn vật mẫu ốc bên trong vô cùng vô tận nước biển tuôn ra, nháy mắt trải rộng toàn bộ không gian. Tạo vật thần quốc bên trong nhiều hơn một vùng biển rộng. Chính loại rút lạc ấn hiển hiện, biến thành một mảnh lục địa. Mà nhân gian sinh mệnh chi thành vậy thoáng qua biến mất ở sinh mệnh khởi nguyên phía trên núi, xuất hiện ở mảnh này thần chi quốc độ trên đại dương bao la. Trong biển rộng, có thể nhìn thấy thế gian hết thảy sinh mệnh bóng ngược. Nơi này trở thành sinh mệnh quyền năng chí cao thần nước, nước biển đại biểu cho hết thảy khởi nguồn của sự sống. Bầu trời mộng cảnh Thái Dương cùng thần chi ngân nguyệt tuần hoàn võng thế, biến cả cũng có ban ngày cùng đêm tối. Nhưng là Sally hay là so với chính nàng quốc gia, nàng vẫn là càng thích tại kim tự tháp trên thần điện đi dạo. Tại Thái Dương hoa hải lý truy đuổi, tại mộng trong lĩnh vực hù dọa những cái kia tiểu yêu tinh nhóm. Cùng. Tại trong thần điện chạy tới chạy lui phát ra ô ô tiếng vang. Sông băng cứ điểm. Bận rộn nhiều ngày không dám nghỉ ngơi thần thị học đồ Avun nằm ở giường nằm bên trên híp lại con mắt, hắn cũng không dám ngủ nhiều, thời thời khắc khắc chờ đợi xa xa tin tức. Nhưng là trong giấc mộng, hắn đột nhiên giật cả mình. Hắn mở to mắt, muốn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhưng mà... Mở mắt thời điểm, phát hiện mình đã sớm không ở nguyên địa rồi. Hắn thấy được lóe lên to lớn môn. Môn là nửa mở. Có quang mang từ sau cửa mặt tiêu tán ra tới. Hắn đã tới chân chính chân lý chi môn trước, chân lý cùng tri thức chi thần ở cái thế giới này lực lượng hiển hóa. Chân lý. Chi môn. Thân là chân lý cùng tri thức chi thần tín đồ, thân là trên thế giới này cái thứ hai vu linh, hắn làm sao có thể không biết cái này phiến đại môn, hắn là cái thứ hai tới chỗ này người. Nhưng là Avun không có chút nào cảm giác được tới chỗ này vinh hạnh. Bởi vì chỉ có nắm giữ lấy thần thuật đạo cụ, tay phải của Polyt nhân tại có thể tới đến nơi đây, sở dĩ hắn đến nơi này vậy đại biểu cho một vấn đề khác. Hắn trở thành thần thuật đạo cụ, tay phải của Polyt khế ước giả. Mà nó đã từng khế ước giả, là Subun. Bây giờ nó cùng mình ký kết khế ước, liền đại biểu lấy nó đời trước khế ước giả nhất định đã xuất hiện vấn đề. Avun cúi đầu xuống, hắn bất an lại thận trọng nhìn về phía thân thể của mình. Thân thể của hắn một chút xíu biến thành trong suốt. Hào quang sáng chói từ lồng ngực thẩm thấu ra. Tại quang mang kia bên trong, một con xương tay thình lình đang nhìn. Avun lập tức thân thể nhìn không được phát run lên, hắn biết rõ thứ này xuất hiện ở trong cơ thể mình ý là cái gì. Subun đại nhân. Avun nháy mắt té nhào vào chân lý chi môn trước, phát ra một tiếng không thể tin được kêu trên. Hắn tưởng rằng tự xem sai rồi, hoặc là một giấc mộng. Nhưng là bản thân hắn chính là một cái trí tuệ quyền năng người, hắn rất nhanh liền phán định bản thân cũng không phải là đang nằm mơ. Subun trước khi chết, vẫn là đem hắn có thế vật lưu lại đều ném vào chân lý chi môn bên trong. Hắn đem hết thảy đều để lại cho Avun, vậy để lại cho sở hữu lô vây người. Cái này sao có thể? Làm sao lại biến thành cái này dạng? A Vun không thể tin được, nhưng là xuất hiện ở trong cơ thể hắn xương tay đã chứng minh đây hết thảy. Mà lúc này đây, một đoạn hư ảnh hình chiếu ở A Vun trước mặt. A Vun ngẩng đầu, liền thấy Su Bun đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Su Bun đại nhân. A Vun trên mặt lộ ra cuồng hỉ, vội vã xông đi lên. Nhưng lại đối diện xuyên qua thân thể của đối phương. Đây chẳng qua là một đoạn hình ảnh, cũng không phải là chân thật tồn tại. A Vun triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn qua Su Bun hình ảnh hỏi. Su Bun đại nhân. Thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngài làm sao lại đem tay phải của Polyt cho ta, ta làm sao lại đột nhiên lại tới đây? Su Bun không có trả lời, bởi vì này chỉ là một đoạn hắn tiêu vong trước đó dự lưu lại hình chiếu. Su Bun mỉm cười nhìn thần thị học đồ, hỏi hắn. A Vun. Ta nhớ được. Tên của ngươi là Phương Sa ý tứ đi. Su Bun lệ nóng doanh trồng, không ngừng gật đầu. Phải. Đúng thế. Đại nhân. Su Bun nhìn xem hắn, đối hắn nói. Mang theo sở hữu lô vây người rời đi đi, đi phương xa. Rời đi thế giới này, đi trong truyền thuyết phương xa một cái khác đại lục. Ta trong cửa cho ngươi lưu lại bản đồ hàng hải. Đi đâu? Đi tìm tương lai của chúng ta. Su Bun cũng không có nói quá nhiều lời nói, hoặc là nói đương thời hắn đã tới không kịp lưu lại quá nhiều lời nói rồi. Ta có thể để lại cho ngươi đồ vật, đều trong chân lý chi môn rồi. Hy vọng. Ngươi có thể cẩn thận sử dụng bọn chúng. A Vun nghe nói như thế, hắn càng thêm sợ hãi rồi. Su Bun đại nhân. Ngài. Hắn đã đoán được, chỉ là không dám đi tin tưởng. Su Bun vẫn không có đáp lại, chỉ là tự mình nói. Chỉ nói là đến cuối cùng, lại lần nữa lộ ra hắn kia cười khổ biểu lộ. Hắn nhìn xem A Vun. Thở dài một tiếng nói. Trở nên cường đại đi. Trở nên có thể làm ra bản thân hy vọng lựa chọn, tuyển chọn chân chính quang minh mà chính xác con đường. A Vun. Nhẹ nhàng kêu một tiếng A Vun danh tự về sau, Su Bun hình ảnh ngay tại vặn vẹo bên trong biến mất. A Vun vươn tay, nguyên địa đã không còn sót lại bất cứ thứ gì rồi. A Vun nguyên địa đứng cực kỳ lâu, thật giống như biến thành một tòa pho tượng. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên. Đi về phía chân lý chi môn. Hắn đứng ở chân lý chi môn trước thời điểm, lại lần nữa hồi tưởng lại Su Bun nói với chính mình câu nói kia. Trở nên cường đại đi. Trở nên. Không còn khẩn cầu thần minh xót thương đi. A Vun nháy mắt lệ rơi đầy mặt, nhưng là ánh mắt lại một chút xíu kiên định. Ta sẽ làm được. Su Bun đại nhân. Ta sẽ làm ra ngài hy vọng lựa chọn, ta sẽ để ngươi xem lô vây đi đến chân chính quang minh mà chính xác con đường. Một bước bước vào. Hắn bị vô cùng vô tận quang ảnh bao trùm, cuối cùng đi đến một tòa bên trong thần điện. Hắn thấy được chân lý cùng tri thức chi thần pho tượng, vậy nhìn thấy mái vòm phía trên trí tuệ chi vương, còn có đại biểu cho hết thảy khởi nguyên tạo vật chủ hình bóng cùng ký hiệu. Cùng lúc trước Su Bun một dạng. Hắn cho dù là nhìn lên một cái liền lập tức ngã trên mặt đất, nửa ngày không thở nổi. Hắn không còn dám ngẩng đầu, mà là hướng phía dưới bệ thần u hồn đi đến. Hắn một mực cung kính hỏi thăm đối phương. Thần minh tôi tớ a. Ta tới bắt về Su Bun đại nhân vật lưu lại, hy vọng ngài có thể cấp cho ta chỉ dẫn. Hắn lấy được Su Bun lưu cho mình đồ vật, Su Bun lưu lại thần thuật, tri thức cùng truyền thừa. Hắn mở ra bản thân Vu Linh Chi Thư, đem mấy trăm u hồn thu nhập rồi hắn Vu Linh Chi Thư, đây là Su Bun lưu cho hắn lực lượng. Hắn cầm lên một bộ cuộn giấy. Phía trên miêu tả lấy rút đảo lớn liên quan tới Bắc Phương bộ phận địa đồ. Nhưng là quan trọng nhất là, đồ bên trên tiêu chí ra khỏi biển bên trên hải lưu, hòn đảo, đường hàng không. Cùng. Mặt khác một tòa đại lục. Cuối cùng, hắn còn chứng kiến một bản gia thú trang bìa sách. Nhưng là bản này gia sách chỉ còn lại có một bộ phận, nó một góc bị hủy diệt rồi. Không phải hỏa diễm thiêu đốt vết tích, cũng không giống là đao bổ búa chặt. Càng giống là cái nào đó đồ vật trực tiếp đưa nó một góc cho nuốt lấy. A Vun nhớ được quyển sách này. Hắn đã từng nhiều lần nhìn thấy Su Bun đại nhân xuất ra nó tại thận trọng quan sát, cho tới bây giờ đều là tùy thân mang theo ở trên người. Có thể nhìn thấy Su Bun đối quyển sách này vô cùng coi trọng. Quyển sách này không có danh tự, chí ít Subun không có vì nó đặt tên. Avun mở ra nó. Nhưng là phía trên văn tự cũng không phải là xài nhân văn tự, mà là tam diệp người văn tự. Subun căn bản xem không hiểu, nhưng là tại mở ra một nháy mắt. Avun cũng cảm giác được vô biên ác ý bọc lại hắn, bên tai vang lên ngàn vạn người nguyền rủa thì thầm. Hắn đang nhìn trộm lấy cái trước kỷ nguyên bí mật, thuộc về một cái khác cổ lão chủng tộc bí ẩn. Không chỉ như thế, hắn thậm chí còn chứng kiến từng cái kinh khủng con mắt, hiện đầy toàn bộ thế giới. Bao trùm thương khung đại địa. Avun dọa đến lập tức khép lại quyển sách này, rốt cuộc không dám lật ra. Trong này đến cùng viết cái gì đồ vật? Chỉ là nhìn lên một cái, ta đã cảm thấy bản thân phải chết một dạng. Avun ánh mắt sợ hãi, cuối cùng cũng không còn hiểu rõ đây rốt cuộc là thứ gì. Hắn thu xong Subun chi thư, mới quyết định rời đi nơi này. Hắn xuyên qua chân lý chi môn, đột nhiên nhịn không được quay đầu hướng phía bên trong nhìn thoáng qua. Avun xuyên thấu qua kia tin tức biển một dạng hình tượng thế giới, thấy được chỗ sâu nhất. Hắn thấy được một tòa thành phố cổ xưa. Kia là một tòa dừng lại trong nháy mắt thành thị, giống như một cái vô cùng cường đại tồn tại, đem viễn cổ thời đại cổ thành cho đem đến nơi này phong ấn lên. Nhưng là giờ này khắc này, nguyên bản đông lại hình tượng giống như đang chậm rãi biến hóa. Giống như có cái gì tồn tại, ngay tại cổ lão thành phố chỗ sâu nhất một chút xíu tỉnh lại. Lô Vây Thành. Đến hàng vạn mà tính Lô Vây người trở lại tòa thành thị này, trở về quê hương của bọn hắn. Thành nội thành bên ngoài, khắp nơi đều có thể nhìn thấy người thân đoàn tụ reo hò cùng tiếng khóc. Ta về nhà. Thành đàn người quỳ gối cửa thành. Phát ra hô to cùng gào thét. Chúng ta cuối cùng trở lại rồi. Càng nhiều người ngã nhào xuống đất, hồn lấy trên đất bùn đất. Ngươi còn sống. Có người nhìn thấy thân nhân của mình còn sống, quả thực không thể tin được. Còn sống còn sống. Chúng ta cũng còn sống. Người một nhà ôm đầu khóc trống. Thật sự không dễ dàng a. Mặc dù chịu đủ gặp trắc trở, nhưng là có thể sống trở về quê quán, đối với trước bọn hắn tới nói quả thực là không thể tưởng tượng. Mặc dù Subun muốn hủy diệt vạn xà vương đình báo thù kế hoạch, muốn để Lô Vây thông qua hủy diệt vạn xà vương đình cuộc khởi giả vọng cũng không có thành công. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là thực hiện lời thề của mình, để sở hữu Lô Vây người một lần nữa trở lại gia viên. Avun đứng tại thần miếu trước, nhìn xem náo nhiệt như vậy một màn trên mặt lại tràn đầy ưu sầu. Cùng Subun nói một dạng, chỉ cần vạn xà vương đình vẫn còn, Lô Vây liền không khả năng cuộc khởi. Mặc dù coi như Lô Vây người ngắn ngủi khôi phục vinh quang của ngày xưa, nhưng là đây chỉ là hiện tại. Tương lai đâu? Tương lai nên làm cái gì? Avun đối một bên mang theo vương miệng xà nhân nói, Xích Tri bệ hạ. Đi phương xa đi. Xích Tri nhìn xem Avun, đi đâu? Avun nói cho Lô Vây vương Xích Tri, tại biển phía bên kia có thế giới mới. Nơi đó có lấy không thua tại rút sinh cơ đại địa, nơi đó có lấy thuộc về tương lai của chúng ta. Xích Tri vương có chút do dự, nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua nơi đó. Avun nhìn xem Xích Tri, vô cùng thành khẩn nói đến. Đây là Subun đại nhân cho chúng ta tìm được, một cái khác thuộc về Lô Vây người con đường. Hắn để toàn trí toàn năng thần minh hiến tế, thu được thông hướng một tòa khác đại lục bản đồ hàng hải. Avun còn tiếp một câu, đã thần cho ra bản đồ hàng hải, như vậy đại biểu cho đây cũng là thần cho chúng ta chỉ dẫn cùng mới thần dụ. Nếu là ý chỉ của thần, như vậy thì không có cách nào. Niên cấp còn nhỏ Lô Vây vương, chỉ có thể nghe theo Avun kiến nghị. Chuẩn bị hơn một năm về sau, đang tăng nhanh xây dựng thuyền lớn, đồng thời thử hai lần bản đồ hàng hải tính chính xác về sau. Lô Vây người cuối cùng bắt đầu lần thứ nhất số lớn di chuyển, rời đi rút đảo lớn. Thuyền lớn ở trên biển vận chuyển thật lâu. Trên đường bọn hắn trải qua nhiều cái nguy hiểm hải vực, còn đụng phải các loại nguy hiểm giống loài. Nhưng là bọn hắn đều dựa vào bản đồ hàng hải đánh dấu mà tránh thoát. Dù là chân chính gặp nạn thời điểm, cũng có vu linh nhóm xuất thủ ngăn cản. Lại thêm có tay phải của Polyk khế ước giả Avun, xem như hữu kinh vô hiểm. Đối với cái này cái thời đại bọn hắn tới nói, viễn hải vận chuyển quả thực nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng, tại một ngày buổi sáng, đội tàu thấy được phương xa xuất hiện cái bóng. Hàng ngàn hàng vạn người leo lên bong tàu, trên bong thuyền ngắm nhìn phương xa. Xa xa cái bóng càng ngày càng rõ ràng, dần dần biến thành không nhìn thấy cuối lục địa. Mà trên lục địa là mênh mông vô bờ màu lục. Cái đó là thế giới mới. Trên thuyền vang lên tiếng hoan hô, tất cả mọi người tới gần mạn thuyền giơ cao lên tay. Không ngừng phát ra các loại cuồng khiếu. Còn có xà nhân quấn quanh ở cột buồm bên trên leo lên trên đi, tại chỗ cao lấy tay hợp tại miệng trước xem như loa, phát ra tiếng kêu to. Tất cả mọi người nhìn xem kia phiến đại lục, nhìn xem kia bao trùm đại địa thảm thực vật, cũng cảm giác thấy được hy vọng. Đối với bọn hắn tới nói, đại lục chính là thế giới. Một cái khác đại lục, dĩ nhiên chính là một cái thế giới khác. Mà cái này dạng một cái chưa qua khai thác đại lục, đối với bọn hắn tới nói chính là có được vô tận khả năng tính tương lai. Một chiếc lớn nhất cánh buồm trên chiến thuyền. Lô Vây Vương Xích Tri cũng cùng đám người nhét chung một chỗ. Đứng ở đầu thuyền kích động nhìn xa xa đại lục. Hắn nhìn không được lộ ra biểu tình mừng rỡ. Đây chính là thế giới hoàn toàn mới sao? A Vuông nhẹ gật đầu, không sai, lấy chính là trong truyền thuyết một tòa khác đại lục. Ngay sau đó, hắn lại nhẹ nói một câu. Một cái. Thuộc về chúng ta thế giới. Chương 265, ta hy vọng sở hữu tốt đẹp mộng đều có thể cùng nhân gian tương liên. Mộng giới. Yêu tinh đại đồ thư quán nhìn qua giống như là một cái cự đại cây cối, mặc dù có thể nhìn thấy phía trên có rậm rạp chằng chịt cửa sổ thủy tinh, nhưng là bên ngoài tầng sinh trưởng một tầng lại một tầng dây leo, những này dây leo bên trên dây dưa bất đồng hoa. Màu vàng thái dương chi chén, màu bạc dục vọng chi chén, màu đỏ sương máu cúc. Liếc mắt nhìn qua, sắc thái lộng lẫy lại tràn ngập sinh cơ. Cổ phát lại tràn ngập sinh mệnh cảm khắc hoa mộc nhức đầu cửa mở ra. Nặng nề đồng thời lại có thể ngửi được khối gỗ mùi thơm. Làm bước vào trong đó thời điểm bực bội tâm luôn có thể lập tức bình phục lại. Thư viện không có thang lầu. Nó nội bộ chia làm vô số to to nhỏ nhỏ ngăn chứa, một mực thông hướng chỗ cao nhất mái vòm. Trong thư viện có thể nhìn thấy có tiểu yêu tinh thành đàn cầm sách bay tới bay lui, to to nhỏ nhỏ ngăn chứa bên trong có thể nhìn thấy không ít yêu tinh thân ảnh, bất quá bọn chúng phần lớn không phải tới đứng đắn đọc sách. Hoặc là đem thông qua mộng cảnh thu tập được phàm trần chi thư mang đến nơi này, hoặc là đến phiên bọn chúng phối hợp chỉnh lý thư tịch. Hoặc là chính là ngủ ở chỗ này lớn cảm giác. Cũng có tiểu yêu tinh cầm bản thân kịch bản cùng bút tại trên bàn đọc diễn cảm bản thân thơ ca, phía dưới một đám tiểu yêu tinh có vỗ tay, có huyên náo, có cười ha ha. Nhưng là cách xa, nhưng căn bản nghe không được bọn chúng nói chuyện cùng âm thanh ồn ào. Bởi vì nơi này có cấm âm thần thuật. Thanh âm vượt qua 3 mét bên ngoài, liền sẽ bị thần thuật cho hấp thu, căn bản không có biện pháp truyền ra tới. Mộng cảnh chúa tể nói, đây là vì kiến tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Nhưng là rất rõ ràng, đây chính là nhằm vào những này yêu ầm ĩ tiểu yêu tinh nhóm. Cao tầng khảm nạm lấy cửa sổ thủy tinh ngăn chứa không gian rất lớn. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy phía ngoài dây leo, đóa hoa, bầu trời, tựa như thiên cảnh vườn hoa đồng dạng. Mộng cảnh chúa tể đang xem sách, bên cạnh vậy đổ đầy các loại các dạng sách, cuốn sách, phiến buồn. Sách bên trên ghi lại các loại các dạng sinh vật. Trong đó có đã diệt tuyệt, có vẫn tồn tại ở trên thế giới này. Cái này không được. Cái này cũng không được. Mộng yêu tinh si ra vuốt vuốt cái trán, cảm giác có chút buồn rầu. Cái này giống như khó coi. Cái này không có loại kia mộng ảo cùng nhường cho người ước mơ cảm giác. Sira tại thật lâu trước đó rồi cùng nhân tái thần nói qua. Muốn tạo ra ra một cái hoàn toàn mới mộng cảnh chủng tộc. Nhưng là cho tới hôm nay, nàng còn không có nghĩ kỹ rốt cuộc muốn chế tạo ra một cái dạng gì mộng cảnh chủng tộc. Nàng mong muốn quá mức hoàn mỹ, căn bản khó mà tại chân thật trên thế giới tìm tới đối ứng bản mẫu. Sira liền nghĩ tới thần một câu, nếu như cảm thấy mình trí tuệ cùng tri thức không đủ dùng lời nói, có thể mượn dùng người khác trí tuệ cùng tri thức. Cái này gọi là tiếp thu ý kiến quần chúng. Sira nhớ lại cái từ này, lập tức đứng lên. Trong mắt nàng nổi lên ánh sáng. Sau đó, lập tức bắt đầu hành động lên. Sira triệu tập sở hữu yêu tinh đi tới thư viện trước, tiểu yêu tinh nhóm có tung bay ở giữa không trung, có ghé vào khí cầu bên trên ngáp, có mang theo kỳ quái quái thú mũ ở phía dưới lẫn nhau dương nanh múa vuốt. Nhưng là Sira mới mở miệng về sau, sở hữu yêu tinh nhóm lập tức yên tĩnh trở lại. Toàn bộ tập trung tinh thần nghe Sira đại nhân nói chuyện. Ta tuyên bố. Chúng ta đem cử hành một lần tranh tài, mỗi người đều vẽ ra bản thân cảm thấy xinh đẹp nhất thú vị nhất tồn tại, có thể là trong hiện thực tồn tại, cũng có thể là tưởng tượng ra được. Ta làm ban giám khảo, đến đánh giá ai vẽ ra tới tốt nhất lợi hại nhất. Lấy được thưởng người. Có thể đạt được năm nay lễ hội nguyện ước cái thứ nhất cho hài tử thực hiện nguyện vọng vị trí. Sira vừa nói xong, yêu tinh nhóm lập tức mắt sáng lên phát ra tiếng hoan hô. Đánh liên tục ngáp buồn ngủ trầm trầm tiểu yêu tinh, vậy lập tức trở nên tinh thần. Đây đối với bọn chúng tới nói sau một cái thần khí lực hấp dẫn còn muốn lớn hơn. Lễ hội nguyện ước là yêu tinh nhóm ngày lễ long trọng nhất, cũng là bọn chúng trong một năm coi trọng nhất một ngày. Ai có thể xếp tại cái thứ nhất đi mộng huyễn tinh hải, tại lễ hội nguyện ước cái này ngày lễ long trọng nhất bên trong đi cho bọn nhỏ thực hiện mộng tưởng. Tại tiểu yêu tinh nhóm xem ra là nhất vinh quang sự tình. Mặc dù Sira ý nghĩ không sai, nhưng là kết quả không như ý muốn. Tiểu yêu tinh nhóm từng cái dâng lên không đáng tin cậy chủ ý, các loại các dạng bức họa cùng tuyết rơi một dạng bay đến Sira trước mặt. Sira đại nhân, đây là ta. Ta nhất định là thứ nhất. Nhìn xem ta, ta vẽ ra có thế lợi hại. Nhìn xem kia từng cái tiểu yêu tinh vẽ họa, Sira đột nhiên cảm thấy tiểu yêu tinh nhóm đối với nàng nói xinh đẹp có phải là có sai lầm lý giải. Bên trong có kinh khủng đại ma vật, có dọa người nhưng là lại mang theo quái dị manh điểm quái vật. Rõ ràng từng cái tại trong hiện thực hẳn là nhìn qua dọa người vô cùng bọn quái vật, tại vẽ xấu bên trong trở nên hoạt bát đáng yêu lên. Nhưng là phương án như vậy, rõ ràng là không thể dùng. Kim tự tháp thần điện bên trong. Doãn thần nhìn xem yêu tinh nhóm vẽ xấu, có nhìn qua thô ráp vô cùng, có nhìn qua phi thường tinh xảo. Nhưng là dù là tinh xảo nhất, đều có tính trẻ con cùng thú vị một mặt. Tỷ như có yêu tinh vẽ lấy mọc ra ba con mắt lông nhung đầu, nó còn cảm thấy cái này dạng siêu lợi hại, phi thường xinh đẹp. Thần. Ý nghĩ của bọn nó hoàn toàn không dùng được. Không phải nói có thể tiếp thu ý kiến quần chúng sao? Vì cái gì không có tác dụng đâu. Sira ý nghĩ thật là không tệ. Bất quá. Nàng tiếp thu ý kiến quần chúng đối tượng là những thứ khác yêu tinh nhóm. Mặc dù đang ở cái này tạo vật thần quốc bên trong, nhiều nhất chính là yêu tinh, nàng cũng rất khó tìm những người khác tiếp thu ý kiến quần chúng rồi. Nhưng là. Nếu là bàn về chơi, yêu tinh nhóm có thể cho ngươi vạch ra 100 đầu biện pháp, một cái nho nhỏ lật hoa dây thường trò chơi, bọn chúng cũng có thể cho ngươi chơi ra 100 hoa văn tới. Bàn về làm chính sự, yêu tinh nhóm liền không có đáng tin cậy thời điểm. Doãn thần nhìn xem tiểu yêu tinh nhóm vẽ xấu, từng tờ một vượt qua, xuyên thấu qua họa liền có thể cảm nhận được yêu tinh nhóm ngây thơ đồng thú nội tâm. Mặc dù nhỏ yêu tinh thích điểm rất kỳ quái, nhưng là ta cảm thấy còn rất thú vị. Không nguyên nhân chính là như thế, bọn chúng mới là từ trong mộng đẹp đản sinh ra tinh linh sao. Nhưng nhìn Sira có chút đắng buồn bực mặt, Doãn thần vẫn là quyết định chỉ điểm nàng một lần. Ta mặc dù không muốn làm nhiễu ngươi mạch suy nghĩ, nhưng là có thể cùng ngươi nói một chút ngươi có thể làm được là cái gì. Chí ít, nhưng ngươi có một phương hướng. Doãn thần nhìn xem Sira, nói cho nàng. Nếu như muốn dựng dục ra huyết mạch có thể tự nhiên truyền thừa sinh mệnh, tam diệt người. Ma uyên dân, xa nhân. Dực nhân cái này dạng dựa vào phổ thông huyết mạch sinh sôi chủng tộc. Nhưng thật ra là rất khó. Dù là có được vạn vật mẫu ốc, cuối cùng có thể hình thành ổn định hình thái cũng là không xác định. Sở dĩ dựa theo ngươi ý nghĩ muốn đi chế tạo chủng tộc, nhất định là một loại trời sinh chính là siêu phàm trồng mộng cảnh quyền năng tộc đàn. Doãn thần đem yêu tinh nhóm vẽ xấu đặt ở một bên, đứng dậy nói tiếp. Mộng cảnh quyền năng thần thoại chi huyết, phân biệt kết hợp sinh mệnh cùng trí tuệ một bộ phận, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt một mặt. Nó cần một cái vật dẫn. Cái này vật dẫn chính xác tới nói là một loại hoàn cảnh. Tỷ như yêu tinh, nó vật dẫn chính là Thái Dương chi chén, nhưng là yêu tinh nhưng thật ra là từ Thái Dương hoa trong biển đản sinh ra. Mộng cảnh chủng tộc, rất có thể cùng yêu tinh đồng dạng. Là mộng cảnh quyền năng cùng một cái nào đó dạng sự vật dung hợp. Cùng một mảnh hoàn cảnh kết hợp, cuối cùng đản sinh ra sinh mệnh. Bọn chúng từ trong mộng cảnh sinh ra, dung hợp trong hiện thực hoàn cảnh. Tự như yêu tinh, nhất giai có thể qua lại mộng giới, nhị giai có thể thông qua mộng cảnh chi trứng thi triển kỳ tích chi lực, tam giai liền có thể dung hợp trong hiện thực một mảnh chân thật địa giới. Hóa thành bản thân mộng lĩnh vực. Cuối cùng chậm rãi từ hư ảo mộng, một chút xíu đi hướng chân thật. Doãn Thần nhìn chăm chú lên Sira, cuối cùng nói. Sở dĩ. Ngươi cùng hắn muốn đi trước lựa chọn muốn sáng tạo một loại gì sinh mệnh cá thể, còn không bằng suy nghĩ tưởng tượng, ngươi muốn mới mộng cảnh chủng tộc từ dạng gì trong hoàn cảnh sinh ra. Sira cúi đầu xuống, thật lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt lộ ra suy tính bộ dáng. Yêu tinh đại đồ thư quán trống rỗng, chỉ có một mơ mơ màng màng sách báo nhân viên quản lý đứng tại trước sân khấu thần ban cho chi địa từ khi dung hợp đã từng yêu tinh chi quốc. Phía trên liền có không ít loại này cùng loại tại nửa nguyện ước chi linh tồn tại. Tỷ như yêu tinh đại đồ thư quán trật tự cùng cất giữ, rất nhiều đều dựa vào bọn hắn duy trì. Bọn hắn khi còn sống cùng yêu tinh ký kết khế ước, sau khi chết không có tiến vào mộng huyễn tinh hải, mà là đến nơi này. Bất quá bởi vì bọn họ là trí tuệ quyền năng người. Tại chết đi về sau, mất đi thân thể rất khó duy trì hoàn toàn thanh tĩnh trạng thái, phần lớn thời gian ý thức mơ hồ, ngẫu nhiên có thể tỉnh táo lại. Tại yêu tinh chi quốc bên trong bọn hắn, càng giống là một chấp hành nhiệm vụ không để ý tới ngoại sự công cụ người. Để cho ta xem. Núp ở chỗ nào đâu? Gây sự quỷ Sally vụng trộm chạy vào đại đồ thư quán, một đôi mắt ùng ục ục tìm tác lấy mục tiêu. Đột nhiên, nàng biến mất ở nguyên địa. Trên mặt đất một đạo hắc ảnh nhúc nhích tiến lên, không ngừng đến gần mục tiêu. Sally lập tức nhảy ra ngoài. Nàng ôm lấy một cái mái tóc màu vàng kim xinh đẹp đại yêu tinh, gắt gao nắm chặt đối phương màu vàng áo trùm không thả. Hắc hắc. Bắt lại ngươi rồi. Đại yêu tinh thấy là Sally cái này đại ma vương, ngay cả phản kháng cũng không dám phản kháng, trực tiếp cuộn mình thành một đoàn. Biến thành một đóa thái dương chi chén. Không nhúc nhích. Giống như đang nói. Ta chỉ là một đóa hoa, ta cái gì cũng không biết, ta cũng sẽ không động. Sally làm sao có thể mắc lừa trò này, mà làm che mặt loại này biệt tai trộm chung sự tình, cũng chỉ có yêu tinh có thể làm được đi ra. Không cần trang rồi. Nhanh, cho ta biến bánh kẹo ra tới. Ngươi cho chúng nó biến, không cho ta biến, còn trốn tránh ta. Sally chống nạnh, sau lưng kinh khủng đen ám ảnh tử vặn vẹo lên, một bộ diệt thế đại ma vương dáng vẻ. Ta thế nhưng là thần minh. Ta muốn tốt nhất, không cho phép cho ta ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Sally thế nhưng là thăm dò được, cái yêu tinh này chế tạo ra bánh kẹo xinh đẹp nhất. Vậy món ngon nhất. Nếu như muốn hỏi Sally là thế nào biết đến. Tiểu yêu tinh bên trong cũng có nội ứng. Bức bách tại Sally dâm uy mà ra bán tiểu đồng bọn. Đại yêu tinh ủy khuất ba ba, ngoan ngoãn cho Sally biến bánh kẹo. Sally dương dương đắc ý ăn bánh kẹo, mặc dù không nhất định so kim tự tháp thần điện kỳ tích đạo cụ chế tạo ra thơm ngọt, nhưng là cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Nàng thích nhất tiểu yêu tinh nhóm rồi. Bất quá chỉ là không biết, tiểu yêu tinh nhóm có thích hay không loại này thích. Sally vừa tiến đến, Sira cũng liền chú ý tới nàng. Mộng cảnh chúa tể Sira thanh âm từ chỗ cao truyền đến. Có chút bất đắc dĩ nói. Sally. Ngươi lại tại khi dễ bọn nhỏ rồi. Sally lập tức vừa cười vừa nói, ta đang cùng bọn chúng kết giao bằng hữu. Đúng không? Đại yêu tinh ủy khuất ba ba nhẹ gật đầu. Sira cùng Sally nói, nói dối lời nói, sẽ bị thần lấy đi nhỏ tù và ốc nha. Sally lập tức bưng kín bên hông, thận trọng đánh giá chung quanh. Một bộ sợ bộ dáng. Cái khác trốn ở trong góc quỷ tinh linh tiểu yêu tinh nhóm lập tức thấy được Sally bộ dáng, từng cái trong mắt tỏa ánh sáng, giống như phát hiện cái gì khó lường sự tình. Có nhìn thấy không, có trông thấy được không? Một cái tiểu yêu tinh chỉ vào Sally. Rõ ràng muốn kêu la om sòm, mở miệng lại lập tức thấp giọng, nó vậy sợ hãi bị Sally cho nghe tới. Đại ma vương cũng. Có sợ thời điểm. Cái khác yêu tinh cũng cùng như là thấy quỷ, nghị luận âm ỉ, lần sau hắn lại khi dễ chúng ta liền đi tạo vật chủ những lời ấy. Có yêu tinh đưa ra đáng sợ đề nghị. Một người trong đó mang theo quái thú mũ tiểu yêu tinh bắt chước biểu tình hung ác, để tạo vật chủ thu rồi hắn nhỏ tù và ốc. Một cái khác yêu tinh đem áo khoác khai ra hai cái sừng, ra vẻ u hồn hung hãn nói, không cho phép lại thổi. Ý nghĩ này vừa ra, tại chỗ sở hữu yêu tinh trong bụng nở hoa. Bọn chúng nắm tay một đợt tại nguyên chỗ nhảy lên múa. Lặp lặp lặp lặp lặp lặp. Còn kém cử hành một cái thịnh đại lễ mừng. Đến chúc mừng cái này thông minh chủ ý, một đám tiểu yêu tinh, đo lường được muốn đi tạo vật chủ kia cáo trạng. Nhưng là, kế tiếp vấn đề xuất hiện. Ai đi kim tự tháp thần điện, gặp mặt vĩ đại tạo vật chủ nhân tái đồng thời báo cáo kia việc ác tràn đầy đại ma vương Sally đâu? Ngươi đi! Ngươi đi! Ngươi đi! Đại gia vậy đồng dạng sợ hãi tạo vật chủ uy nghiêm, lẫn nhau từ chối ai đi cáo trạng. Cuối cùng ai cũng không có đi. Bởi vì nhau, bọn chúng liền đem Sally khi dễ cùng bức hiếp chuyện của bọn nó cấp quên ở sau óc. Sally còn không biết một đám tiểu yêu tinh ở sau lưng nghị luận muốn đi cáo nàng hắc trạng. Giờ phút này thí điên chạy tới yêu tinh đại đồ thư quán thượng tầng, đi tới Syrah trước mặt. Syrah trước mặt sách lại thay đổi, đã đổi thành liên quan tới lục địa các loại địa mạo ghi chép. Phía trên còn có thể nhìn thấy rừng rậm ánh trăng, thiên chi kính, dung nham núi lửa vẽ bản đồ. Sally cũng biết Syrah gần nhất một mực tại tự hỏi như thế nào chế tạo mới mộng cảnh chủng tộc sự tình. Chỉ là nàng còn không biết Syrah đến tột cùng làm được một bước kia rồi. Nàng ghé vào trước bàn, điểm lấy chân nhìn về phía trước. Syrah. Đã sáng tạo ra tới rồi sao? Mới mộng cảnh sinh linh. Cùng tiểu yêu tinh nhóm một dạng thú vị chủng tộc. Syrah lập tức có chút chột dạ và không có ý tứ. Bởi vì nàng lề mà lề mề lâu như vậy liên tục mở đầu cũng không tính, nếu không phải tạo vật chủ cho nàng một chút linh cảm. Nàng bây giờ còn dậm chân tại chỗ rồi. Chớ nói chi là cái gì, đã sáng tạo ra mộng cảnh sinh linh đến rồi. Ta sẽ nghĩ ra được. Bất quá. Cần một chút xíu thời gian. Syrah cười đến có chút văn tĩnh, có chút xấu hổ. Nhìn qua không quá giống hoạt bát hiếu động yêu tinh. Nhưng là đang trì hoãn chứng phương diện này, ngược lại là hoàn toàn nhìn ra rồi nàng làm yêu tinh kia một mặt. Sally lúc này thẳng người, lấy một bộ người từng trải bộ dáng cùng Syrah nói. Có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi à? Ta thế nhưng là chế tạo ra xà nhân cùng dực nhân, phi thường lợi hại nha. Như thế đề điểm Syrah một lần. Syrah lập tức mở miệng hỏi Sally, liên quan tới xà nhân cùng dực nhân sáng tạo ý nghĩ. Đúng, Sally. Lúc trước, ngươi là nghĩ như thế nào ra chế tạo xà nhân còn có dực nhân? Sally ôm lấy tay, hừ hừ hai tiếng. Chế tạo xà nhân thời điểm, ta nhặt được một đầu chân thoái hóa thằng lằn, nó tại trong ao đầm muốn cắn ta, ta liền bắt được nó. Ta một đường vung lấy nó xoay quanh. Đi tới biến cả bên cạnh. Sau đó ta thì khoác lác vang lên vạn vật mẫu ốc triệu hoán ra rút đảo lớn. Trên sinh mệnh chi thành, cái này gần chết thằng lằn trải qua nhiễu sóng mắt chiếu xạ lại một lần nữa thuế biến, trở nên cùng chân chính rắn không sai biệt lắm rồi. Ta xem nó trở nên càng trơn trượt, nhưng nhìn đi lên cũng mau phải chết, liền đem nó ném vào vạn vật mẫu ốc. Cuối cùng, liền lấy nó vì mô bản, thử rất nhiều lần. Cái thứ nhất ổn định sinh mệnh hình thái, chính là The Mô. Mộng cảnh chúa tể Syrah nhẹ gật đầu, hỏi tiếp. Như vậy dực nhân đâu? Cái này Sally ngược lại là có chút quên đi. Sally nghĩ một lát, nàng đột nhiên phát ra một cái út âm thanh. Ta nhớ ra rồi. Nàng không có nói thẳng, mà là cấp tốc hướng phía dưới chạy tới. Từng cái màu đen cái bóng vươn tay tại thiên không hội tụ thành cầu thang, xoay tròn lấy mang theo Sally hướng xuống mà đi. Mà Sally quay đầu lại, lại phát hiện Syrah không có theo tới. Đối phương đứng tại chỗ cao, vẫn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Syrah còn chưa phải quá quen thuộc Sally có chút lôi lệ phong hành tính cách, Sally bình thường nghĩ đến cái gì, liền sẽ lập tức muốn đi làm xong. Sally một bên nhảy, một bên hướng phía Syrah phất tay. Không nên nhìn lấy ta à. Một đợt tới à. Syrah kim sắc áo khoác phất phới bay lên. Đi theo chạy xoay tròn cầu thang Sally một đợt. Hai người cùng nhau ra yêu tinh đại đồ thư quán. Vốn là xoay tròn cầu thang cũng ở đây ra yêu tinh đại đồ thư quán thời điểm biến thành cầu trượt, Sally từ cái bóng hội tụ thành cầu trượt một đường trượt xuống. Cầu trượt xuyên qua Thái Dương Hoa trong biển. Cuối cùng đi đến Thái Dương Hoa biển chỗ biên giới. Sally cái này một cái kéo dài cầu trượt, dẫn tới không ít yêu tinh đều đi ra quan sát, lộ ra thần sắc hâm mộ. Mà Syra thật giống như gió, vần quanh tại Sally bên người cùng nhau rơi vào Thái Dương Hoa bờ biển duyên. Từ nơi này, vừa vặn có thể rõ ràng nhìn thấy thần chi chén bên trong cảnh tượng. Bắt mắt nhất cùng hấp dẫn người chú mục, dĩ nhiên chính là kia từng cái như núi lớn lớn nhỏ pháp tắc mộng. Sally hướng phía dưới nhìn lại, tìm nửa ngày. Nhưng lại không có tìm được hắn muốn tìm được mộng. Nàng lập tức khoa tay, cùng Syra nói. Làm sao tìm được không đến đâu? Chính là cái kia, có người mọc ra cánh hướng phía trên trời bay đi mộng. Thần chi chén trong có rất nhiều pháp tắc mộng, Syra là thần chi chén trưởng khống giả, nàng tự nhiên biết rõ Sally nói là cái nào. Kia là nhân tái thần liên quan tới bay lượn mộng. Syra phất tay, một cái cự đại pháp tắc mộng lơ lửng. Sally lập tức chỉ vào nó hô, chính là cái này. Ta thấy được cái này, thế là liền muốn chế tạo ra một cái hội bay chủng tộc. Yêu tinh nhẹ gật đầu, có chút cảm thán nói. Khó trách. Biết bay lượn chủng tộc A, nguyên lai là từ xinh đẹp như vậy trong mộng sinh ra. Sally nghe xong, nhưng có chút chán ngán thất vọng. Nguyên bản, ta muốn sáng tạo ra một cái càng mỹ lệ hơn xinh đẹp chủng tộc ra tới. Thế nhưng là cuối cùng chế tạo ra, chỉ có hiện tại dực nhân cái bộ dáng này. Nghe vào, nàng đối với mình tác phẩm vẫn là không hài lòng lắm. Mà Syra thì hoàn toàn đắm chìm trong quan sát thần linh trong mộng. Cái này đến cái khác ban đầu nhất nguyên sơ mộng. Từ thần chi chén bên trong lơ lửng ra tới. Đây không phải sau này ngưng kết ra pháp tắc mộng, mà là tạo vật chủ nhân tái mộng. Từ nhân tái thần trong mộng. Nàng nhìn thấy có băng tuyết thiên địa, có phản chiếu lấy tinh thần hồ nước, có đêm hè rừng rậm. Nàng nhìn thấy màu vàng kim sóng lúa, gió thổi qua liền có hoa lạp lạp tiếng vang. Băng tuyết, hồ nước, rừng rậm. Thấy được những này mộng, nàng lại lần nữa nhớ lại lúc trước. Chúng ta là từ nhân tái thần nhất tính trẻ con thú vị trong mộng sinh ra, là từ lấp lánh nhất kim sắc thái dương trong biển sinh ra. Như vậy những thứ khác mộng cảnh chủng tộc. Vậy nhất định là từ xinh đẹp nhất trong mộng đản sinh ra. Xinh đẹp nhất mộng, sáng tạo ra xinh đẹp nhất sinh linh. Mộng cảnh chúa tể Syra ẩn ẩn có ý nghĩ, nàng đã có không kịp chờ đợi muốn đi thực hiện cảm giác. Ta có ý nghĩ. Sally cũng có chút chờ mong, nàng vội vàng truy vấn. Là dạng gì? Có thể cùng ta nói sao? Syra mỉm cười nhìn Sally, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ, chẳng qua nếu như ta thật sự sáng tạo ra đến rồi, nhất định sẽ làm cho ngươi đến đây chứng kiến. Nói xong, nàng lại nghiêm túc bổ sung một câu. Còn có thần. Syra có một chút bước đầu ý nghĩ. Nàng quyết định dựa theo băng tuyết, hồ nước, rừng rậm xinh đẹp như vậy hoàn cảnh, đến sáng tạo ra mới mộng cảnh chủng tộc. Thế nhưng là, những này kỷ nguyên mới mộng cảnh chủng tộc sinh ra về sau, nên như Hà An đưa các nàng đâu. Thần ban cho chi địa khẳng định không được, trước mắt có yêu tinh nhóm đã đủ rồi. Đưa chúng nó trực tiếp an trí ở nhân gian, giống như cũng không quá tốt. Sally lúc này đề nghị nói, chỗ của ta có thể thả. Chỗ của ta không có thứ gì, toàn bộ đều là trống rỗng. Nơi này là mộng cảnh thế giới tầng dưới chót nhất, mộng cảnh thế giới đại lục. Có lẽ có thể xưng là mộng cảnh đại lục. Đi lên nhìn. Mộng huyễn tinh hải xa không thể chạm, mộng cảnh Thái Dương cùng thần chi ngân nguyệt cũng biến thành mông lung. Cái này một tòa cùng rút đảo lớn có chút giống đại lục, là cất giữ tại vạn vật mẫu ốc bên trong sở hữu sinh mệnh quyền năng thần thoại chi huyết hiển hóa. Biến cả cũng không phải là chân thật tồn tại, bên trong có thể nhìn thấy vạn vật sinh linh cái bóng. Vô cùng vô tận bầy cá ngao du mà qua, ngẩng lên cổ thủy long đuổi theo bầy cá, các loại các dạng thủy thú, trùng đều có thể tại trong biển rộng trông thấy. Nhưng khi ngươi đưa tay đi vớt thời điểm, lại phát hiện đây hết thảy chỉ là cất giữ tại vạn vật mẫu ốc bên trong sinh mệnh lạc ấn, mà không phải chân thật tồn tại. Theo mặt trăng rơi xuống, mặt trời mọc, đại lục ở bên trên bắt đầu rồi các loại hình chiếu, rừng rậm, băng nguyên, núi tuyết, chiểu dây chi một xuất hiện. Các loại sinh vật ở phía trên tiếp nhận hiện lên. Nhưng là, theo Thái Dương rơi xuống cũng liền triệt để tiêu tán. Đây chính là ta sinh mệnh chi thành cùng quốc độ. Syra đi theo Sally đến nơi này, nàng lại một lần nữa thấy được nữ kỵ sĩ. Themo mặc áo giáp vừa mới trở về. nàng ngay tại chải vuốt khối đại lục này. Còn có trong biển rộng sinh mệnh lạc ấn. Nữ kỵ sĩ hướng phía Sally cùng Syrah hành lễ. Syrah gật đầu cười, nữ kỵ sĩ đối Sally thăm hỏi qua đi, liền tiếp lấy bận rộn đi. Sally đứng tại trên tường thành, nhìn xem bên ngoài trùi lũi thế giới. Không có thứ gì. Không một chút nào đẹp mắt. Sally lực lượng là sinh mệnh, có thể sáng tạo các loại sinh mệnh. Nhưng là mộng giới bên trong có thể tồn tại, chỉ có được thần thoại chi huyết tồn tại. Thế là thông thường cây cối cùng thực vật vô pháp ở đây sinh trưởng, thông thường sinh mệnh cũng vô pháp tồn tại ở mộng giới bên trong. Ngược lại là mộng cảnh quyền năng có thể ở đây chế tạo ra các loại đồ vật. Loại này đem hư ảo biến thành chân thật lực lượng, là yêu tinh kỳ tích chi lực, là thần kỳ nguyện ước chi quan. Syrah nói cho Sally, mộng cảnh chủng tộc có thể đem trong hiện thực hết thảy chuyển hóa thành nguyện ước chi quan, loại này linh tính cùng thần thoại chi huyết tạo thành vật chất, tại mộng giới cũng có thể tồn tại. Nếu như ngươi đồng ý hứa mộng cảnh chủng tộc tại ngươi nơi này an gia lời nói, ngược lại là một cái rất không tệ sự tình. Ngươi nơi này rất lớn, tương lai hẳn là sẽ trở nên lớn hơn. Mộng cảnh chủng tộc có thể nhường ngươi nơi này trở nên xinh đẹp lên, có được đủ loại xinh đẹp địa vực cùng kỳ tích tạo vật. Đến lúc đó xem ra nhất định sẽ rất không tệ. Syrah lại bổ sung một câu, tương lai. Không thể so với thần ban cho chi địa sai. Sally cao hứng phi thường, tốt lắm tốt lắm. Syrah cùng Sally nói, bất quá, về sau ngươi nơi này có thể là bọn chúng một người trong đó gia viên. Ngươi không thể khi dễ các nàng nha. Sally lập tức đáng yêu lộ ra mỉm cười, đem tay nhỏ đựng ở sau lưng. Ta có thể nghe lời, luôn luôn đều phi thường nghe thần lời nói. Làm sao lại khi dễ người khác đâu? Syrah nửa tin nửa ngờ nhìn xem Sally, Sally thì dùng nàng kia đại đại bảo thạch mắt lục con ngươi chân thành đáp lại. May mắn cái này bên cạnh không có cái khác tiểu yêu tinh. Bằng không nháy mắt liền sẽ nhảy ra một đống lớn yêu tinh đến, lên án Sally cái này đại ma vương các loại việc ác. Syrah vì chính mình thay mới mộng cảnh chủng tộc tìm tới nơi an thân thở dài một hơi. Syrah nhìn chung quanh một lần mộng cảnh này đại lục. Sally sáng tạo mảnh này lục địa thật sự là phi thường thích hợp, dù là trước mắt chỉ là vừa mới sinh ra, vậy có đầy đủ không gian. Bất quá Sally đột nhiên nhớ lại vừa mới Syrah lời nói, cảm thấy có chút vấn đề. Ta chỗ này chỉ là bọn chúng một cái trong đó gia viên. Chẳng lẽ bọn chúng còn có những thứ khác nhà? Syrah nhẹ gật đầu, ta hy vọng sở hữu tốt đẹp mộng, đều có thể nhân gian tương liên. Chương 266, Smekel Vương cùng Thái Dương chi chén. Yêu tinh đại đồ thư quán. Có ý nghĩ về sau tiến triển liền phi thường nhanh, mộng cảnh chúa tể Syrah đã thiết kế ra cái thứ nhất mộng cảnh chủng tộc. Nàng dùng thải sắc bút vẽ tại vải vẽ cắn câu siết ra biên đầu, sắc thái xinh đẹp mà tươi lệ. Ở một bên còn có mặt khác hai khối vải vẽ, chỉ là vẽ lên vẫn là không, nhưng lại đã miêu tả ra đặt cơ sở bối cảnh hoàn cảnh. Phân biệt là màu xanh biếc rừng rậm, yên tĩnh thanh tịnh hồ nước, còn có bông tuyết phất phới thế giới băng tuyết. Kỷ nguyên mới mộng cảnh chủng tộc có thể nói là một loại. Nhưng là bởi vì trưởng thành tại khác biệt hoàn cảnh, cũng có thể nói là ba loại. Bức họa thứ nhất bên trên. Chính là tại trong rừng rậm mộng cảnh chủng tộc, đã có cặn kẽ hình dáng. Kia là một gốc mỹ lệ phi thường cây, trên cây ngồi một cái thần chi hình dáng tướng mạo thiếu nữ. Trên cây nở đầy phồn hoa, nở rộ thời điểm đóa hoa chật ních đầu cành. Nhìn qua giống như là một cái cự đại bó hoa thơm, hoặc là hoa cầu. Tỉ mỉ đến xem. Liền phát hiện những cái kia hoa cùng Thái Dương chi chén có chút tương tự, chỉ là nhan sắc là thải sắc. Trên cây thiếu nữ có ưu nhã mỹ lệ tư thái, trên đầu mang theo vòng hoa. Cùng yêu tinh hoàn toàn khác biệt, nhưng là đều giống như từ trong mộng đi ra sinh linh đồng dạng. Một ngây thơ mà rực rỡ, một thuần khiết mà không linh. Thiếu nữ cùng cái này khỏa hoa thụ là một thể, hoặc là nói cái này khỏa hoa thụ chính là nàng bản thể. Hoa cùng cây cùng thiếu nữ. Bóng lưng là vô ngần màu lục lâm hải. Dù chỉ là một bức họa, cũng còn chưa chân chính sinh ra, chỉ nhìn họa liền đã làm cho lòng người sinh hướng tới. Là đúng xinh đẹp hướng về, cũng là đối mộng ảo truy đuổi. Mộng cảnh chúa tể Syrah đối với trong tranh sinh linh phi thường hài lòng, lần thứ nhất nhẹ gật đầu. Chính là cái này. Đây chính là ta trong tưởng tượng, kỷ nguyên này mộng cảnh chủng tộc. Sira cao hứng phi thường, ta thật lợi hại, ta quả nhiên rất thông minh. Ta là yêu tinh bên trong đại thi nhân, đại tác gia, đại họa gia. Cũng là nhà phát minh. Một thân một mình thời điểm, Sira lại sẽ lộ ra yêu tinh kia một mặt, bản thân đắc ý nhưng là trước mặt người khác. Nhất là thần minh trước mặt thời điểm, nàng lại không dám hiển lộ ra. Bất quá. Mộng cảnh chúa tể Sira trên mặt lại lộ ra một tia lúng túng, nên cho nàng lấy một cái dạng gì danh tự đâu. Lúc này, thư viện tầng dưới chót nhất lại có huyên náo thanh âm. Một cái tiểu yêu tinh từ cổng vọt vào, một bên tầng trời thấp tung bay một bên hô to. Hắn đến rồi. Hắn đến rồi. Hắn lại tới nữa rồi. Sở hữu lớn nhỏ yêu tinh nhìn chằm chằm xông vào tiểu yêu tinh an tĩnh nhìn một khắc, không khí mới thôi yên tĩnh. Sau đó. Chơi. Hắn tại sao lại đến rồi? Nhanh chạy a! Bên ngoài cho hắn ngăn chặn rồi. Nguyên bản riêng phần mình chơi đùa cùng bận rộn yêu tinh nhóm lập tức trở nên bối rối vô cùng, một hồi náo loạn. Không dụng ý bên ngoài, cái này hắn chính là Sally. Theo chậm rì rì tiếng bước chân, một thân ảnh xuất hiện ở yêu tinh đại đồ thư quán cổng. Một người mặc màu đậm lễ phục cùng màu đỏ giày da nhỏ nữ hài liền xuất hiện ở trước cổng chính. Sally bóng dáng bé nhỏ hướng yêu tinh đại đồ thư quán cổng một trạm, khí thế kia cùng diệt thế đại ma vương không có gì khác biệt, đối với yêu tinh nhóm tới nói lực sát thương mười phần. Chạy cái gì chạy cái gì? Lại chạy đem các ngươi toàn ăn hết. Sally một tiếng tác lông gào thét, ngay cả yêu tinh đại đồ thư quán cấm âm thần thuật cũng không có tác dụng, trực tiếp đem sở hữu tiểu yêu tinh nhóm dồn đến bên trong góc. Sở hữu yêu tinh đối mặt Sally dâm uy run lẩy bẩy, không dám nói lời nào cùng phản kháng. Sally lần này sinh khí thế nhưng là có lý có chứng cứ, cũng không phải vô lý ức hiếp. Nàng mới vừa tới thời điểm vậy mà tại bên ngoài thấy được một cái dài đến mười mấy cây số cầu trượt, từ yêu tinh lĩnh vực một mực thông hướng Thái Dương Hoa Biển. Trời lật rồi, đây chính là ta sáng ý, tiểu yêu tinh nhóm không chỉ ăn cắp nàng sáng ý, sáng lập một cái dài như vậy cầu trượt, so với nàng trước cái kia còn muốn dài. Còn không nói cho nàng. Nàng đều không có ngồi qua dài như vậy cầu trượt. Sally rất tức giận, nàng đi tới yêu tinh nhóm trước mặt, duỗi ra ngón tay đầu của trách bọn chúng. Các ngươi ăn cắp ta sáng ý, còn không cho ta biết. Đây là trộm cướp. Đây là kẻ trộm. Yêu tinh nhóm đoàn kết một đợt, co quắp tại bên trong góc chen thành một đoàn. Một người trong đó đại yêu tinh ngẩng lên cổ, gắng gượng nói. Ngươi dám khi dễ chúng ta. Chúng ta đi tìm nhân tái thần cáo trạng. Không sai không sai. Chúng ta muốn đi tìm nhân tái thần cáo trạng, nói ngươi có thế hỏng rồi. Sally vừa nghe đến yêu tinh nhóm muốn đi cáo bản thân hắc trạng, lập tức lộ vẻ do dự. Nàng cái này một do dự cùng lùi bước, lập tức bị yêu tinh nhóm xem ở trong mắt. Trong đó có bao nhiêu nghịch ngợm gây sự tiểu yêu tinh am hiểu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện. Lập tức nhảy ra hô lớn. Hắn sợ. Hắn sợ. Hắn sợ tạo vật chủ đem hắn nhỏ tù và ốc cho lấy đi. Có trông thấy được không? Có trông thấy được không? Chúng ta tìm tới hắn nhược điểm. Còn có gan đại chí cực tiểu yêu tinh cũng dám ở trước mặt, khiêu khích, cái gì ngươi sáng ý? Một cái khác tiểu yêu tinh nói tiếp, bây giờ là chúng ta. Hai bọn chúng chính là đề nghị kiến tạo cầu trượt hai cái kia mười mấy cây số cầu trượt chính là kiệt tác của bọn nó. À! Các ngươi những tên hư hỏng này. Sally bị chọc tức, nàng lập tức nhào tới bắt được hai cái này yêu tinh. Sau đó, đem bọn nó cắm đến một cái chậu hoa bên trong. Ăn người rồi. Ăn người rồi. Tiểu yêu tinh lập tức sợ giải tán lập tức, biến thành từng cái màu vàng cái bóng bay đầy trời. Nhưng là Sally ngăn chặn đại môn, bọn chúng lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Sally ôm chậu hoa, nói cho tiểu yêu tinh nhóm. Về sau cầu trượt mỗi ngày ta cũng muốn chơi, hơn nữa còn cần chuyên môn thời gian. Cái này gọi là... Sally nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ đến một cái thích hợp từ, cuối cùng bản thân sáng tạo một cái. Sáng ý phí tổn. Không sai, sử dụng ta sáng ý phí tổn. Nghe không? Tiểu yêu tinh nhóm nào dám chống lại Sally hung ác? Chỉ có thể ủy khuất ba ba đồng ý, đưa chúng nó quý báu cầu trượt thời gian tặng cho Sally một chút. Sally cũng coi như là hài lòng nhẹ gật đầu, đại độ tha thứ trộm cướp nàng sáng ý yêu tinh nhóm. Đến đây, cuộc nháo kịch này mới cuối cùng là có một kết thúc. Sally cùng yêu tinh nhóm náo loạn như thế đại nhất thông, tại đại đồ thư quán thượng tầng Syrah đương nhiên không có khả năng không có chú ý tới, nàng xem thấy Sally cùng yêu tinh nhóm đạt thành hiệp nghị, hòa giải, về sau, liền mở miệng nói. Được rồi, Sally. Ngươi là tới tìm ta à? Bị tiểu yêu tinh nhóm một mạch, Sally kém chút đem trước kia muốn việc làm liền quên. Lúc này Sally mới nhớ tới, mình là đến tìm Syrah hỏi thăm mộng cảnh chủng tộc chuyện. Sally lập tức đi tới Syrah trước mặt, sau đó liền thấy cái kia vừa mới hoàn thành họa tác. Sally vừa nhìn thấy kia nở đầy phồn hoa cây, liền há to miệng. Có thể nở hoa cây. Syrah nhẹ gật đầu, không sai, đây là một gốc sẽ nở hoa cây. Sally lập tức vui vẻ nhảy dựng lên, tốt lắm tốt lắm. Ta còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể nở hoa cây đâu, đây thật là cái cực kỳ tốt sáng ý. Sally xích lại gần vải vẽ trước. Cẩn thận nhìn xem phía trên chi tiết. Càng xem càng thích. Thật sự thật xinh đẹp à. Đây là muốn trồng ở mộng cảnh đại lục ở bên trên cây sao? Nàng đã nghĩ kỹ tại chính mình mộng cảnh đại lục ở bên trên. Khắp nơi đều trồng đầy loại này nở hoa đóa cây cối. Tại cái trước kỷ nguyên chỉ có một loại hoa, đó chính là Thái Dương Chi Chén. Mà thời đại này thì nhiều hơn hai loại. Là từ Thái Dương Chi Chén biến hóa ra Dục Vọng Chi Chén cùng Sương Máu Cúc. Mà lại chuẩn xác mà nói, bất luận là Thái Dương Chi Chén hay là đằng sau diễn hóa xuất hai loại khác hoa chén, bọn chúng cũng đều không tính là chân chính hoa. Mà là một loại xen vào động vật cùng thực vật ở giữa thần kỳ giống loài. Syrah lôi kéo Sally đứng tại vải vẽ trước, cùng Sally giảng thuật mình ý nghĩ. Hoa thụ chính là loại sinh linh này bản thể. Là các nàng bắt đầu đầu nguồn cùng trí tuệ vật dẫn, cũng là bọn chúng từ hư ảo đi hướng chân thật mộng cảnh chi trứng. Ta chuẩn bị đem loại này hoa thụ loại thành một mảnh rừng rậm, sau đó ban cho mảnh này rừng rậm mộng cảnh quyền năng chi lực. Cuối cùng từ hoa thụ phồn hoa bên trong đản sinh ra mới sinh mệnh, cũng chính là hoàn toàn mới mộng cảnh chủng tộc. Syrah chỉ vào vải vẽ bên trên, cái kia ngồi ở trên cây mang theo vòng hoa thiếu nữ. Đây chính là nàng chỗ mong đợi. Cuối cùng mộng cảnh chủng tộc sinh ra sau hình thái. Đến như hai loại khác hồ nước hoàn cảnh cùng băng tuyết hoàn cảnh sinh ra mộng cảnh chủng tộc. Syrah mặc dù đã có một chút ý nghĩ, bất quá sự tình vẫn là muốn từng bước một tới. Liền không có ở đây nói. Sally phi thường chờ mong, nàng ngẩng đầu nhìn xem Syrah. Syrah! Ngươi thật thông minh à, từ đâu tới tốt như vậy ý nghĩ? Syrah có chút xấu hổ. Nàng lấy ra kỳ tích đạo cụ Diêu Tinh Ma Kính. Là ta tại phàm trần thấy. Mặc dù ta nhìn thấy cũng không phải là loại này hình thái, nhưng là loại cây này cùng hoa kết hợp hình thái, cho ta hoàn toàn mới ý nghĩ. Kính tử họa mặt choáng nhiễm ra, lộ ra nhân gian cảnh tượng. Sally nhìn xem cái gương này, đột nhiên nhớ lại nhân tái thần. Ngươi và thần luôn luôn vụng trộm xem nhân gian. Vụng trộm nhìn phàm nhân. Syrah. Ngươi cũng ở đây nhìn à. Sally, ta là quang minh chính đại nhìn. Su nhôn thành bang. Hộ hỏa thành trong vương cung, đã bắt đầu dần dần ủy quyền cho đời kế tiếp Smekel vương đang nằm trên ghế nhìn xem mặt trời lặn. Mặt trời lặn quang mang thật ấm áp. Không có sáng sớm hàn khí đã lui âm lãnh, cũng không có giữa trưa thái dương bạo chiếu cùng liệt. Chiếu lên trên người thời điểm, vừa vặn. Smekel rất thích dạng này nhiệt độ. Cũng rất thích mặt trời lặn cảnh sắc, yên tĩnh mà tường hòa. Xà nhân cái ghế cùng tam diệp người cái ghế hoàn toàn không giống. Xà nhân cái ghế rất dài, nhìn qua giống như là một cái giường đơn tăng thêm một cái chỗ tựa lưng. Xà nhân có thể đem cái đuôi của mình đặt ở phía trên, bình thường nhét vào dưới mặt bàn có thể để xà nhân nhẹ nhõm trên bàn xử lý sự tình, cũng có thể trực tiếp dựa vào coi như giường ngủ một giấc. Smekel vương đã tóc bạc trắng, râu ria đều hoàn toàn biến thành màu trắng, trên mặt mọc đầy màu nâu điểm lấm tấm. Thật đẹp a! Một bên người hầu vậy ứng tiếng nói, bệ hạ, là rất đẹp a. Chính là cảm giác. Một ngày trôi qua quá nhanh, trong chớp mắt liền. Nói đến đây. Người hầu nhìn xem Smekel vương mặt đột nhiên ý thức được cái gì, không dám nữa nói tiếp. Smekel nhìn về phía một bên người hầu, ngươi là muốn nói. Chính là mặt trời xuống núi đại biểu cho một ngày liền muốn kết thúc. Là tốt rồi giống như ta, cả cả đời sắp kết thúc. Người hầu dọa đến lập tức nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy nói. Bệ hạ, ta không dám. Ta không có loại ý nghĩ này, ta chỉ là... Sơ mé kêu để hắn lên, đừng sợ, đây vốn chính là sự thật. Sơ mé kêu nhìn xem màu đỏ mặt trời lặn, vừa cười vừa nói. Nếu như mỗi người cả đời đi hướng phần cuối thời điểm, đều có thể cùng mặt trời lặn như vậy an ninh mà tường hòa. Có thể bình tĩnh mà ôn hòa đi vào tử vong ôm ấp. Kia là may mắn bực nào một việc. Người hầu, bệ hạ. Cũng chỉ có ngài vĩ đại như vậy vương giả, mới có thể nói ra cái này dạng tràn ngập triết lý câu nói tới. Bên ngoài có người vọt vào, mang trên mặt hưng phấn kích động tiếu dung. Nở hoa rồi. Nở hoa rồi. Hắn giãy dụ đuôi rắn nhanh chóng đi tới Smekel trước mặt, nằm sấp trên mặt đất nói. Bệ hạ. Ngài để chúng ta chiếu kháng kia đóa thần ban cho hoa, cuối cùng nở hoa rồi. Smekel ngây ngẩn cả người, hắn vừa định mở miệng, nhưng lại dừng ở một nháy mắt. Sau đó, hắn ánh mắt lâm vào trong hồi ức. Lúc trước Smekel ở trong vùng hoang dã rừng cây cùng dục vọng cùng luyện kim chi thần Iva ngẫu nhiên gặp, hai người một đợt vây quanh đống lửa kể chuyện xưa, cùng đối phương cùng nhau trải qua mộng giới tiến vào tạo vật thần quốc, cùng nhau du lãm mộng huyễn tinh hải. Tại lúc chia tay, dục vọng. Cùng luyện kim chi thần Iva đã từng tặng cho vẫn là vương tử Smekel một đóa thái dương chi chén. Iva nói cho hắn biết, là một người mang nhất thanh tịnh thuần khiết tâm hướng đóa hoa này cầu nguyện thời điểm, liền có khả năng đạt được yêu tinh đáp lại. Bất quá! Smekel hắn cũng không hiểu được gieo trồng thái dương chi chén phương pháp. Vậy liền coi là ở cái trước kỷ nguyên, cũng là độc thuộc tại vương quyền huyết duệ gia tộc nắm giữ cấm kỵ. Thẳng đến hậu kỳ mới dần dần bị một vài gia tộc lớn biết được. Chỉ bất quá ở cái trước kỷ nguyên, đại địa phía trên cũng không có thích hợp thực vật sinh tồn hoàn cảnh. Dù là thái dương chi chén cũng chỉ có thể gieo trồng ở trong phòng vườn hoa. Sở dĩ theo tam diệp người thời đại kết thúc, thái dương chi chén vậy triệt để diệt tuyệt tại đại địa phía trên. Smekel hắn nhìn đóa này thái dương chi chén có thể động, còn có một chút thô thiển ý thức, liền coi nó là làm vật sống đến chăn nuôi rồi. Hắn đem thái dương chi chén nhốt ở một cái nghiêm mật trong phòng, còn nuôi nấng thái dương chi chén ăn thịt. Cuối cùng cái này thái dương chi chén kém chút bị hắn cấp dưỡng chết rồi. Đây chính là thần vật, làm sao cũng không thể nhường nó cứ như vậy tan mất. Sau này hắn triệu tập học giả và quyền năng người. Nhường cho người thương nghị như thế nào nuôi sống đóa này thái dương chi chén. Một người trong đó quyền năng người đưa ra một loại bí thuật, đem thái dương chi chén ghép mầm ở trên một cây đại thụ. Muốn để thái dương chi chén mượn nhờ cây cối chất dinh dưỡng cùng lực lượng từ từ khôi phục. Loại phương pháp này quả thật làm cho kia bị thương thái dương chi chén không có trực tiếp tử vong, đáng tiếc lúc trước kia đóa thái dương chi chén kéo dài hơi tàn sau một khoảng thời gian cuối cùng vẫn là chết rồi. Cái này vẫn luôn là Smekel Vương tiếc nuối. Smekel Vương nhớ lại cái này trước đây thật lâu chuyện cũ. Hắn hỏi người tới. Thái dương chi chén đã chết, triệt để tan mất. Làm sao có thể nở hoa? Người tới nằm rạp trên mặt đất, vội vàng nói. Bệ hạ. Ngài còn nhớ rõ trong lâm viên gốc cây kia sao? Smekel Vương đương nhiên là có ấn tượng, lúc trước cây kia. Nó vẫn còn chứ? Hơn 100 năm, cái này tuế nguyệt dài đến đủ để cho không ít cây cối đều khô héo chết đi rồi. Người tới không ngừng gật đầu, chính là lúc trước gốc cây kia, thần vật cắm rễ cây kia. Ngay tại vừa rồi, chúng ta đi xem xét thời điểm. Kết quả phát hiện gốc cây kia bên trên mọc đầy thần vật, nở hoa rồi. Bệ hạ. Thật sự nở hoa rồi. Lần này, Smekel Vương vậy xác nhận người trước mặt nói là sự thật rồi. Vị này già đi vương giả cũng biến thành có chút kích động, loại tâm tình này đã mấy chục năm không có xuất hiện ở trên người hắn rồi. Nhanh. Mang ta tới. Đi xem một chút. Smekel Vương mang theo một đám người đi tới cung đình vườn cây bên trong, đi tới cây kia thanh thúy tươi tốt cao lớn cây cối bên dưới. Ngẩng đầu, liền thấy trên cây mọc ra mấy đóa thái dương chi chén. Màu vàng hoa chén tại dưới trời chiều chập chờn, nở rộ lấy thần vật phong thái. Smekel Vương vẫn đục con mắt một nháy mắt có thần thái. Thanh âm hắn mang theo có chút tiếng run, nhịn không được mở miệng nói ra. Thật sự, nở hoa rồi à. Đóa này Thái Dương chi chén, là hắn cùng Eva hữu nghị chứng kiến, là hắn nhân sinh bên trong nhất quan huy vinh diệu nhất ký ức. Khi hắn như là tịch dương bình thường sắp mặt trời lặn xuống núi thời điểm, đóa hoa này mở. Đối với Smekel Vương tới nói, cái này có ý nghĩa phi thường. Thái Dương chi chén mặc dù lúc trước chết đi, nhưng là nó tại sau khi chết thân thể một bộ phận dung nhập vào cây to này bên trong. Phân liệt ra tới bộ phận, biến thành rất nhiều ấu thể. Những này ấu thể cắm rễ ở nơi này cái cây bên trên. Trải qua nhiều năm như vậy dung hợp, cuối cùng triệt để cùng cây này hóa thành một thể. Từ thân cây bên trên dài đi ra, lúc này mới có hôm nay cái này dạng kỳ lạ cảnh tượng. Smekel Vương đứng dưới tàn cây, đối người phía sau khoát tay áo. Các ngươi đều ra ngoài đi. Ta muốn một người ở đây yên lặng một chút, thưởng thức một chút cái này xinh đẹp nhất hoa, trong truyền thuyết tạo vật chủ trong hoa viên thần chi hoa. Smekel tại mở ra Thái Dương chi chén hoa thụ bên dưới, lặng lặng nhìn kia hoa chén. Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ lại thuở thiếu thời đời bằng hữu Lucy, nhớ lại bản thân đạn lấy thụ cầm lang thang ở một tòa lại một tòa thành thị cố sự. Nhớ lại bản thân gặp phải cái kia giống như một tờ giấy trắng một dạng dục vọng chi thần. Mà lúc này đây, một trận tinh quang ngưng kết mà ra, dù đang ở mảnh này cung đình vườn cây bên trong. Cuối cùng tinh quang rơi vào hoa thụ phía dưới, một người mặc kim sắc váy dài thần nữ xuất hiện ở Smekel trước mặt. Thần nữ cái đầu rất cao, thậm chí cùng cao lớn Smekel cân bằng. Nhưng là Smekel khi nhìn đến nàng một nháy mắt, lại nhìn không được cúi đầu hạ thấp thân thể, không dám dùng ánh mắt đi nhìn thẳng nàng. Ngài là ai? Smekel không dám nhìn thẳng đối phương, cúi đầu xuống một nháy mắt hắn liền thấy đối phương có không phải đuôi rắn. Đối phương có được thần chi hình. Tóc vàng thần nữ trên thân mang theo ánh sáng chói mắt, cùng mặt trời lặn ánh chiều tà hòa làm một thể, kia chập chờn Thái Dương chi chén giống như vậy cúi đầu, muốn thân cận nàng. Nàng nói cho Smekel Vương. Ta là yêu tinh. Người đóa này Thái Dương chi chén, chính là đến từ ta chỗ Thái Dương hoa biển. Ngươi giúp ta một đại ân, ta có thể giúp ngươi thực hiện một cái nguyện vọng. Yêu tinh bắt đầu từ Thái Dương chi chén bên trong sinh ra, như thế kỳ dị Thái Dương chi chén xuất hiện, tự nhiên là đưa tới yêu tinh cảm ứng. Smekel Vương nghe nói qua yêu tinh, nhưng là hắn không có nghĩ đến bản thân lại có khi còn sống có thể nhìn thấy loại này chỉ tồn tại ở tạo vật thần quốc bên trong tồn tại. Smekel Vương nghĩ đến thật lâu, cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói. Ta không có cái gì nguyện vọng, mà lại tính mạng của ta đã sắp muốn đi đến cuối. Hắn hướng yêu tinh hành lễ thăm hỏi, dùng mang theo giọng nghi ngờ hỏi. Nghe nói, chỉ có tinh khiết nhất tâm linh cùng nguyện vọng mới có thể để cho yêu tinh hiện thân tại thế giới này. Ngài vì cái gì chịu vì ta hiện thân đâu? Ta chỉ là một lão nhân, một trọn vẹn kinh mưa gió tan thương người. Mộng cảnh chúa tể si ra, lòng của mỗi người đều ở đây biến hóa, thiện lương cùng tà ác đều chỉ trong một ý nghĩ. Chí ít tại hiện tại. Tại lúc này. Ngươi tâm linh là vô cùng tinh khiết, là cùng hài tử bình thường tinh khiết. Smekel không nhịn cười được, cái này có lẽ chính là càng già càng giống như là một đứa bé ý tứ đi. Yêu tinh cho Smekel Vương một cái đề nghị, sinh mệnh của ngươi đích xác sắp chung kết, ngay tại năm nay bên trong rồi. Có lẽ ta có thể nhường ngươi sống được lâu một chút, ở nhân gian dừng lại thêm một đoạn thời gian, dù sao ngươi là một cái không sai vương giả. Yêu tinh nói xong, lại bổ sung một câu. Không cần lo lắng ngươi thần minh, nàng sẽ không trách cứ ngươi. Smekel Vương đã sống được đủ lâu, hắn sống hơn 140 tuổi. So với hắn phụ thân Anpens còn muốn lâu một chút. Trừ nắm giữ lấy hoàng kim đèn mặt trời mọc chi địa đại trưởng lão Shingi bên ngoài, hắn hẳn là cái thứ nhất làm đến cái này tuổi tác người. Nghe nói mặt trời mọc chi địa đại trưởng lão sống sắp 200 tuổi, dựa vào chính là trong truyền thuyết dục vọng cùng luyện kim chi thần ban cho đèn đuốc. Nhưng là Smekel Vương cảm thấy không có nhiều ao ước. Hắn biết rõ nơi trở về của mình, hắn hiểu được sứ mạng của mình cùng trách nhiệm. Smekel ngay từ đầu thật có một nháy mắt động tâm, nhưng là đang ánh mắt lóe lên một nháy mắt, hắn liền cự tuyệt yêu tinh ban ân. Không được. Đến từ tạo vật thần quốc thần chi sứ giả nhất tộc A. Ta cũng không khát vọng sống được lâu hơn một chút. Có lúc sống được càng lâu đối với ta, đối với con của ta, đối với cái này quốc gia, cũng không phải là một chuyện tốt. ta đã đem ta trách nhiệm truyền thừa xuống dưới, ta đã hoàn thành thuộc về sứ mệnh của ta. Còn dư lại, liền giao cho những người khác đi làm đi. Liền để ta yên lặng đi vào cái kia đêm, thật yên lặng qua hết cuộc đời của ta. Smekel Vương nhìn xem kia an nhiên rơi vào đường chân trời Thái Dương, khẽ cười nói. Không sử dụng chập trùng nằm. Yên tĩnh mà ôn hòa. Rồi cùng cái này mặt trời lặn đồng dạng. Yêu tinh thưởng thức nhìn xem Smekel, ta đã từng thấy qua rất nhiều vương giả, ngươi có lẽ không phải cường đại nhất nhất cơ trí một cái kia. Nhưng là ngươi nhất định là nhất ôn hòa đối mặt nhân sinh một cái kia. Smekel Vương, đây là ta nghe qua vinh diệu nhất khen ngợi. Có thể cùng những cổ xưa kia vương giả so sánh, là Smekel vinh hạnh. Smekel Vương cự tuyệt yêu tinh nguyện vọng, yêu tinh cũng không có kiên trì. Nàng phất tay, hoàn toàn lấy xuống trên cây một gốc chạc cây cùng Thái Dương chi chén. Chạc cây cùng Thái Dương chi chén hoàn hảo không chút tổn hại. Tinh quang vậy chữa trị được rồi cây cối vết thương. Nhân gian vương giả. Cảm ơn ngươi tặng cho. Smekel ưu nhã hành lễ, đây là ta vinh hạnh, tôn quý thần chi sứ. Yêu tinh vung tay lên, tinh quang cuốn lên. Vô số đóa hoa hóa thành tàn ảnh rơi xuống, che lại cánh rừng cây này, mà mỹ lệ mộng ảo thân ảnh, liền biến mất ở kia tinh quang cùng đóa hoa thấy. Smekel Vương nhìn xem hoa ảnh cùng tinh quang, đột nhiên nở nụ cười. Thật là xinh đẹp sinh mệnh a. Không nghĩ tới hài đồng thời điểm ta không có đạt được yêu tinh ưu ái, và rồi lại có thể nhìn thấy truyền thuyết thần chi sứ giả nhất tộc. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được Eva nói loại kia mỹ lệ. Loại kia ngay cả Eva loại này thần minh đều dùng xinh đẹp nhất đến xưng hô cực hạn. Đó là một loại nguồn gốc từ đáy lòng mỹ lệ, nguồn gốc từ trong lòng đối với tốt đẹp nhất hướng tới. Hắn không biết. Hắn gặp không phải là cái gì thần chi sứ giả nhất tộc, càng không phải là thông thường yêu tinh. Hắn gặp phải là một chân chính thần minh, mộng cảnh quyền năng chúa tể. Mộng cảnh đại lục. Mộng cảnh chúa tể Syrah mượn sinh mệnh chúa tể lực lượng, cuối cùng chế tạo ra nàng trong tưởng tượng hoa thụ. Chính xác tới nói không phải sáng tạo, càng giống là một loại điều chỉnh. Bởi vì đã có nguyên bản thành công hàng mẫu. Thương mang đại địa phía trên, một gốc xinh đẹp hoa thụ sinh trưởng ở giữa. Hoa thụ bên trên nở đầy đủ mọi màu sắc hoa, nhìn qua có chút giống Thái Dương chi chén, nhưng là lại có chút khác biệt. Khắp cây phồn hoa, căn bản không nhìn thấy lá cây. Cái này khỏa hoa thụ phía dưới đứng ba cái thân ảnh. Ba vị vĩnh hằng thần minh. Doãn thần vươn tay, đụng chạm đến hoa thụ cánh hoa. Mềm mại mà lộ ra mùi thơm. Mặc dù bây giờ chỉ có một gốc, nhưng là có một ngày nó sẽ hóa thành một phiến rừng cây, hóa thành một cả tòa lâm hải. Tòa này lâm hải mỗi một cái cây đều nở đầy hoa. Gió thổi qua đủ mọi màu sắc biển hoa chập chờn, cánh hoa đầy trời tung bay. Đó nhất định là có thể cùng Thái Dương hoa biển sánh ngang cảnh đẹp, hoàn toàn khác biệt động lòng người hình tượng. Là một xinh đẹp tiên cảnh. Doãn thần đứng dưới tàn cây, nhìn xem cái này hoa thụ đột nhiên nói một câu. Khắp cây phồn hoa, là ta tâm hướng tới. Tâm hướng tới, không phải người nào đó, cũng không phải cái nào đó sự vật. Mà là thời đại kia. Doãn thần không nghĩ tới, có thể ở thời đại này trông thấy dạng này hoa thụ. Hắn đột nhiên có loại hết thảy đều tại đi hướng quen thuộc con đường cảm giác. Hắn ngay tại một chút xíu trở về cái kia quen thuộc thế giới. Là thế giới này vốn là tại đi hướng con đường như vậy, vẫn là bởi vì chính mình xuất hiện để thế giới đi lên con đường như vậy. Syrah đương nhiên không biết Doãn Thần lúc nói những lời này đợi tâm tình, cũng không hiểu ý tứ của những lời này. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng lập tức lấy ra một cuốn sách nhỏ, đem Doãn Thần câu nói này cho sao chép xuống dưới. Doãn Thần nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Syrah. Syrah lập tức luống cuống tay chân, đem chính mình sổ nhỏ cho cất kỹ. Syrah, nghĩ kỹ nên như thế nào ban cho bọn chúng thần thoại huyết mạch sao? Syrah có chút ngượng ngùng nói, ta còn chưa nghĩ ra tên của các nàng đâu. Doãn thần ngẩng đầu nhìn cái này hoa thụ. Hắn đã tưởng tượng đến kia phiến lâm hải mộng ảo tiên cảnh. Liền gọi các nàng trong rừng tiên nữ đi. Chương 267, Thải Hồng Chi Sâm cùng trong rừng tiên nữ. Mộng cảnh đại lục. Phiến đại lục này rất lớn, nếu là dựa vào đi một cái người bình thường rất khó đi khắp phiến đại lục này mỗi một nơi hẻo lánh, nơi này có một cái đồng dạng cao không gặp đỉnh đại sơn, sinh mệnh chúa tể thần miếu thì ở đỉnh núi phía trên. Nhưng là nơi này có một điểm cùng phàm trần sinh mệnh khởi nguyên chi sơn không sai biệt lắm. Coi như ngươi trèo lên đỉnh núi, vậy cơ bản nhìn không thấy sinh mệnh chúa tể. Vị này thần minh cơ bản cũng sẽ không lưu tại cung điện của mình, mà là chạy ra ngoài chơi rồi. Hoặc là ngay tại thần ban cho chi địa biển hoa cùng yêu tinh vực. Hoặc là ngay tại nhân tái thần dưới chân đi dạo, trong thần điện lại cầm lại ăn. Bất quá! Ở mảnh này sinh ra đến nay liền cằn cỗi hoang vu đại địa Đông Phương, giờ phút này đã có một mảnh hoa mỹ thải sắc. Thần ban cho chi địa yêu tinh tại một ngày này vậy toàn bộ đều đến nơi này, bọn chúng là nắm lấy khí cầu từng cái từ trên trời bay xuống. Bọn chúng rơi xuống thời điểm. Nơi này còn chỉ có một gốc hoa thụ. Yêu tinh nhóm đem mảnh đất này quay chung quanh thành một vòng tròn, sau đó một đợt ngâm sướng ca khúc. Nguyện ước chi quang hiện lên. Mảnh này cằn cỗi thổ địa lập tức ở kỳ tích chi lực thay đổi. Biến thành một tảng lớn phì nhiêu hắc thổ. Một bên vạn xà chi mẫu thê mô dùng sinh mệnh quyền năng thôi hóa cây này, để nó không ngừng sinh trưởng bước phát triển mới chạc cây. Yêu tinh nhóm đem từng cái chạc cây gỡ xuống, sau đó trồng ở trong đất bùn. Có yêu tinh biến ra nước, đổ vào ở mảnh này trên bùn đất. Đương nhiên, cũng có tiểu yêu tinh căn bản không làm chính sự, chỉ là trốn ở vừa mới mọc ra trong rừng cây lười biếng cùng cãi nhau ầm ĩ, hi hi hi hi. Bắt không được ta, bắt không được ta. Các ngươi lại tại chơi, ta muốn cùng Sira đại nhân nói. Hừ hừ hừ, ta mới không sợ. Mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng là tiểu yêu tinh vẫn là len lén quay đầu nhìn Sira đại nhân có hay không tại. Lúc đầu loại chuyện này căn bản không cần đến tiểu yêu tinh nhóm tới, chỉ bằng mộng cảnh chúa tể Sira lực lượng, vung tay lên liền có thể tùy tiện làm được. Thế nhưng là Sira cảm thấy mới mộng cảnh chủng tộc sinh ra là một cái phi thường chuyện có ý nghĩa. Các nàng từ một loại nào đó góc độ đến xem, chính là kỷ nguyên mới yêu tinh. Là cái trước kỷ nguyên cổ thay mặt yêu tinh kéo dài. Sira muốn sở hữu yêu tinh nhóm đô tham cùng trong đó, nghiêm túc đi đối đãi cái này tân sinh chủng tộc. Phân ra tới rừng cây cùng thổ địa một bên khác. Sira cũng ở đây bận rộn. Nàng ngay tại đem mộng cảnh quyền năng rót vào mảnh đất này bên trong, để trong này trở thành một mảnh như là thái dương hoa biển một dạng tiên cảnh. Mộng cảnh chủng tộc sinh ra căn nguyên không hề chỉ là cái này khỏa hoa thụ, mà là bởi vì một mảnh có được mộng cảnh pháp tắc cùng quyền năng hoàn cảnh. Một mảnh lâm hải, một cái tiên cảnh, một giấc mơ quốc gia. Mở ra thải sắc đóa hoa hoa thụ có một cái tên này không còn là nhân tái thần lên, mà là yêu tinh lên. Tên là thải hồng cây. Đương nhiên, cánh rừng cây này cũng bị gọi là thải hồng chi sâm. Theo Sira cùng tiểu yêu tinh nhóm bận rộn đem từng cái chạc cây trồng ở trong đất, vạn xà chi mẫu thê mô dùng sinh mệnh quyền năng không ngừng đem những này chạc cây thôi hóa, từ từ trưởng thành là đại thụ. Nhìn xem chơi đùa lười biếng tiểu yêu tinh nhóm, Sira lập tức mở miệng nói ra. Không được lười biếng nha. Không có loại tốt, tiên nữ sẽ chết mất. Tiểu yêu tinh lập tức một đợt quay đầu, lộ ra biểu tình khiếp sợ. À, sẽ chết mất sao? Chết rồi liền không thể sống sao? Tiểu yêu tinh ngây thơ mà hỏi. Chết rồi đương nhiên cũng không thể sống. Một cái đại yêu tinh giả vờ như tri thức uyên bác. Thế nhưng là chúng ta cũng sẽ không chết à, các nàng làm sao lại chết đâu? Cái khác yêu tinh cảm thấy mộng cảnh chủng tộc sẽ chết chuyện này rất kỳ quái. Các nàng khác với chúng ta. Đại yêu tinh nói. Ngươi vừa mới lười biếng rồi. Lập tức yêu tinh nhóm liền nhìn về phía bản thân vừa mới thành quả lao động. Ngươi vừa mới loại sai lệch, muốn một lần nữa loại. Tiểu yêu tinh nhóm bắt đầu trở nên nghiêm túc lên, trở nên nghiêm túc gấp 10. Một gốc lại một gốc thải hồng cây sinh trưởng mà ra, từ to bằng ngón tay biến thành lớn bằng cánh tay, sau đó biến thành một người ôm hết. Cuối cùng, biến thành tráng kiện vô cùng cự mộc. Dần dần, đã có một mảnh nhỏ rừng cây bộ dáng. Mộng cảnh chúa tể Sira nhìn xem cánh rừng cây này, hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ là những này vừa mới mọc ra thải hồng cây vẫn là trụi lũi, không có mọc ra hoa tới. Hô, mộng cảnh chúa tể lập tức đưa tay ra, đối lòng bàn tay cùng thải hồng chi sâm thổi một cái. Vô cùng vô tận cánh hoa từ mộng cảnh chúa tể lòng bàn tay từ từ bay ra, hướng về trụi lũi rừng cây. cánh hoa vẫy xuống, luồng gió mát thổi qua. Lập tức, toàn bộ thải hồng chi sâm mở ra sắc thái sặc sỡ đóa hoa. Kia biển hoa từ trước mắt một mực kéo dài đến phương xa. Đồng thời mang đến khiến cho người tâm thần thanh thản hương hoa. Nguyên bản u ám đen trắng thế giới, vậy lập tức biến thành tiên cảnh. Yêu tinh nhóm lập tức phát ra tiếng hoan hô, cảm thấy đây là có thể cùng Thái Dương hoa biển sánh ngang cảnh sắc mỹ lệ. Mộng cảnh chúa tể Syra cũng có được một loại cảm giác tự hào, về sau, trong rừng tiên nữ nhất tộc liền muốn nghỉ lại ở chỗ này. Tiểu yêu tinh nhóm bay ở thải hồng chi sâm hoa thụ chi hải bên trên, giống như khắp nơi tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh, bọn chúng liền trở về. Syra đại nhân. Syra đại nhân. Tiên nữ tại sao vẫn chưa ra? Các nàng trốn ở đâu rồi? Làm sao không ra thấy chúng ta? Mộng cảnh chúa tể Syra, chờ một lát. Rất nhanh liền hẳn là sẽ có trong rừng tiên nữ ra đời. Syra ánh mắt nhìn chăm chú lên thải hồng chi sâm chỗ sâu, nàng đã cảm thấy có thải hồng cây ngay tại dũng động sinh mệnh vận luật. Cũng có tiểu yêu tinh nhìn xem trụi lũi mặt đất, còn có chung quanh một mảnh hoang vu thế giới nói. Cái này biển hoa quá đẹp, chính là chỗ này mặt đất cùng chung quanh không có thứ gì. Syra nói cho tiểu yêu tinh nhóm, về sau cũng sẽ có. Mặc dù bây giờ chỉ có thải hồng chi sâm, nhưng là mộng cảnh chủng tộc am hiểu nhất chính là sáng tạo kỳ tích. Các nàng nhất định sẽ dùng nguyện ước chi quan cùng kỳ tích chi lực đem mảnh này tiên cảnh mở rộng. Để chung quanh đều chậm rãi biến thành trên thế giới xinh đẹp nhất cảnh sắc. Sở hữu yêu tinh đều ở đây thải hồng Morishita chờ đợi trong rừng tiên nữ sinh ra, đi theo mộng cảnh chúa tể Syra cùng đi tiến vào trong rừng cây. Syra nàng lựa chọn một gốc tráng kiện nhất, xinh đẹp nhất hoa thụ. Sau đó ngồi ở gốc cây bên dưới. Nàng lấy ra một mặt gương đồng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhìn một chút. Thế gian kia vương giả kết cục đi. Nàng lại dùng kỳ tích đạo cụ viêu tinh ma kính nhìn lên nhân gian cảnh tượng, đồng thời nhớ lại cho lúc trước cho nàng linh cảm vị kia nhân gian vương giả. Trong gương lại lần nữa phản chiếu ra nhân gian cảnh tượng. Hình tượng xuyên thấu tầng mây, hiển lộ ra chính là một tòa cung điện. Su Nhôn Thành Bang. Hộ Hỏa Thành. Vương cung điện nghỉ bên trong, giờ phút này chen chúc lấy một đám người. Semekel vương hậu chết đi từ lâu, trong điện chỉ có cung đình người phục vụ, vương tử điện hạ, còn có hắn đám đại thần. Tất cả mọi người không nói gì, chỉ là nhìn xem trên giường vương giả. Đau thương mà nặng nề bầu không khí, ngưng tụ ở đây. Mặc dù quá khứ cũng không có bao lâu, nhưng là Smekel vương giờ phút này đã gầy hốc hác đi, mất đi đã từng cường tráng oai hùng tư thái. Trên mặt của hắn hoàn toàn u ám. Không nhìn thấy nửa điểm sinh cơ. Bởi vì thật sự là quá an tĩnh, Smekel ngược lại cái thứ nhất lên tiếng. Làm sao đều không nói lời nào. Cái này mới mở miệng, không có người đáp lại. Ngược lại nghe được tiếng khóc sụt sùi. Smekel ho khan vài tiếng, thanh âm hắn có chút hữu khí vô lực nói đến một cái gần nhất làm cho hắn chuyện vui. 100 năm trước, ta đã từng có may mắn cùng thần minh gặp nhau, đó là ta trong cuộc đời khó khăn nhất quên được ký ức. Tiếc nuối duy nhất là Iva thần tặng cho ta thần vật, đến từ tạo vật chủ vườn hoa Thái Dương chi chén bởi vì ta sai lầm mà không có thể lưu lại. Đây là ta cho tới nay tiếc nuối. Nói đến đây, Smekel vương trên mặt lộ ra tiếu dung. Không ai từng nghĩ tới. Trước đó vài ngày, tại cung đình trong hoa viên ta gặp được Thái Dương hoa chén nở hoa rồi. Cái kia kim sắc thần chi hoa nở đầy trên cây, kia nhan sắc cùng lấp lánh cùng tên của nó một dạng, thật sự có thể cùng Thái Dương so sánh. Smekel càng nói càng thông thuận, giống như dần dần có tinh thần. Đóa này Thái Dương chi chén nương theo lấy ta leo lên vương vị, mở ra ta trong cuộc đời vinh diệu nhất thời đại, cũng ở đây ta sắp kết thúc thời điểm một lần nữa nở hoa. Cái này có lẽ, chính là thần minh tặng cho ta lễ vật. Khi ta thấy được nó thời điểm, thật giống như thấy được cuộc đời của ta. Vương tử Điện Hạ trong mắt nhìn xem nước mắt, ta biết rõ. Vương tử Điện Hạ cũng đi nhìn qua kia nở rộ Thái Dương chi chén, mỗi người đều lộ ra chấn kinh cùng bất khả tư nghị biểu lộ. Cái này nhất định là thần linh đối với phụ thân ngài yêu quý, là đối với ngài cả đời công tích chứng kiến. Smekel vương nói tiếp đi nổi lên một cái lúc trước hắn một mực chưa hề nói lên sự tình, thế nhưng là các ngươi không biết là, tại hoa nở về sau có càng bất khả tư nghị sự tình xảy ra. Đến từ tạo vật chủ thần quốc. Trong truyền thuyết thần chi sứ giả nhất tộc phủ xuống. Smekel vương ánh mắt lộ ra ước mơ thần sắc, kia là nhất trên thế giới tốt đẹp nhất chuyện hướng tới. Thật là xinh đẹp mà thần thánh sinh mệnh a. Điện nghỉ bên trong, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thần chi sứ giả nhất tộc. Mộng cảnh yêu tinh. Thật tồn tại sao? Truyền thuyết kia bên trong chủng tộc. Bọn họ cũng đều biết thần chi sứ giả nhất tộc, trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở tạo vật thần quốc bên trong yêu tinh. Vua của bọn họ lại có thể dịp may nhìn thấy loại tồn tại này. Chỉ có thể nói, Smekel không hổ là tràn đầy sắc thái truyền kỳ vương giả sao. Cung điện bên trong góc. Có người lập tức đem điều này cố sự ghi xuống. Đáng tiếc. Smekel vương chỉ nói một câu liền im bặt mà dừng, không có ở trong chờ mong đem điều này cố sự cho giảng thuật xuống dưới. Nhưng là không ngạc nhiên chút nào, cố sự này nhất định sẽ lưu truyền rộng rãi. Sau đó, trong cung điện lại lâm vào lặng ngắt như tờ bên trong, Smekel rất bình tĩnh, hắn nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ. Thật giống như chờ đợi cái gì. Đột nhiên, trên mặt hắn đã tuôn ra một tia màu đỏ. Như là hồi quang phản chiếu bình thường. Smekel vương giãy dụa đầu, dò thân thể hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại. Hắn mở miệng hỏi một câu. Mặt trời xuống núi sao? Một bên cung đình người phục vụ ngây ngẩn cả người, nhưng là lại lập tức trở về trả lời một câu. Còn không có đâu. Bệ hạ. Smekel lập tức nằm xuống, thật dài thở dài một hơi. Đáng tiếc. Không thấy được ta thích nhất mặt trời lặn. Nói xong câu đó, Smekel vương liền nhắm mắt lại. Đột nhiên, toàn bộ điện nghỉ đều tản mát ra sương mù nồng nặc, bầu trời cũng ở đây một nháy mắt trở nên mờ đi. Tất cả mọi người giống như đều lập tức xuất hiện ở trên biển lớn, mờ mịt đứng tại mặt biển. Trên biển lớn nở đầy màu đỏ hoa. Kia hoa thông hướng biển sâu, thông hướng huyết chi sơ tổ biển sâu huyết chi quốc. Vương. Mau nhìn. Ở nơi đó, bọn hắn thấy được vua của bọn họ đạp trên màu đỏ biển hoa, hướng phía mê vụ biển sâu mà đi. Smekel vương trên thân màu đỏ lực lượng tràn ngập, hắn giống như tại một chút xíu trở nên trẻ tuổi lên, kia là sinh mệnh quyền năng tam diệp người huyết mạch cùng lực lượng ngay tại thay thế hắn xà nhân huyết mạch. Anpens vương đương sơ rời đi thời điểm, cùng Smekel dặn dò rất nhiều, phóng khoáng lại thoải mái. Mà giờ khắc này, Smekel vương chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua con của mình. Chỉ nói hai câu nói, nhân sinh rất ngắn, nhưng là không cần gấp gáp cũng không cần bàng hoàng, làm tốt ngươi nghĩ làm hết thảy, làm được ngươi có thể làm hết thảy. Ta sẽ tại ngươi điểm cuối cuộc đời chờ ngươi. Liền sải bước trời đi. Hắn biết rõ, mỗi người đều có sứ mạng của mình cùng trách nhiệm. Như thế nào đi hành xử tốt phần này sứ mệnh, như thế nào đi qua tốt cả đời này, là mỗi cá nhân bản thân quyết định. Con của hắn, có chính hắn quyết định cùng ý nghĩ. Sương máu cúp một đường dẫn Smekel tiến về biển sâu. Hắn thấy được màu đỏ hải. Đăng, hắn quen thuộc xuyên qua tòa thành thị kia, đi tới chân lý thánh điện. Làm Smekel bước vào nơi này một nháy mắt, trên người của hắn huyết sắc sinh mệnh quyền năng vậy cuối cùng kích phát đến đỉnh điểm, huyết sắc bọc lại Smekel toàn thân. Biến thành một cái cự đại kén máu xuất hiện ở chân lý thánh điện bên trong, tản ra nhịp tim bình thường cổ động âm thanh. Smekel cảm giác mình huyết nhục tốt giống như cu chi nháy mắt biến thành bụi, nhưng là một cổ khác càng thêm cường đại cứng cỏi lực lượng rót vào kén máu bên trong, một lần nữa tạo nên ra hắn thể xác. Một đoạn cổ lão vô cùng ký ức hiện lên Smekel não hải. Hắn thấy được 200 triệu năm trước văn minh, 200 triệu năm trước thế giới. Hắn thấy được một cái mọc ra cốt giáp người hình thái sinh mệnh hành tẩu tại cao đến nguy nga thành thị bên trong, thi triển các loại vô cùng cường đại thần thuật, cùng cổ xưa mà cường đại ma quái, địch nhân chiến đấu. Smekel đột nhiên minh bạch, đó chính là chính mình. Một chính mình khác. Tại cổ lão ký ức dung nhập não hải thời điểm, Smekel biến thành một cái từ đầu đến đuôi sinh mệnh quyền năng người, trở thành một cái tối cổ giả chủng tộc. Kén máu tiêu tán. Một cái toàn thân máu đỏ cá thể đi ra. Hắn đầu tiên là biến thành một cái xà nhân, ngay sau đó biến thành thần chi hình dáng tướng mạo, cuối cùng biến thành một cái tam diệp người bộ dáng. Huyết nhục trên vương tọa thần minh nhìn xem kia tam diệp người bộ dáng, một nháy mắt có chút động dung. Hắn thậm chí có chút đứng lên, dừng lại một hồi mới một lần nữa tọa hạ. Cuối cùng, hắn nhìn chăm chú lên trong điện Tam Diệp người nói một câu. Hoan nghênh trở về. Sơ Mét Keo Vương dùng chân lý thánh điện lễ nghi hướng đời thứ ba chân lý hiền giả Vi Vinh hành lễ, sau đó lại quay đầu nhìn về phía một bên Anpens Vương. Vi Vinh đại nhân. Si Ba lão sư. Sơ Mét Keo Vương nhớ lại đã từng hết thảy, tại cực kỳ lâu trước kia hắn và Anpens là lão sư cùng học sinh quan hệ. Bọn họ đều là chân lý thánh điện tế tự, là thay sinh sai mà chiến săn ma đoàn thành viên. Sơ Mét Keo Vương nhìn xem tòa này chân lý thánh điện, lộ ra ước ao và chấn động không gì sánh nổi biểu lộ. Nơi này chính là chân lý thánh điện sao? Đời thứ nhất chân lý hiền giả Senden